Chương 2260, là người nào cho thể diện mà không cần. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Lập tức có người thúc giục nói, kia người bưng chén rượu lên, một chân đạp tại trên ghế đẩu, gương mặt ửng đỏ, cười ha hả nói, nghe nói lần này thất quận hội vũ, Phù Dung lâu người, cũng tới. Phù Dung lâu, Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, mà lúc này, đám người nghe đến Phù Dung lâu ba chữ, cũng là lần lượt sắc mặt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Nguyên Châu, trừ thất quận đại địa bên ngoài, chính là Linh Nguyên Châu phủ chỗ, chỗ đó là Linh Nguyên Châu hạch tâm địa vực, cũng là Linh Nguyên Châu cảnh nội, rất nhiều cường giả căn cứ. Mà Linh Nguyên Châu phủ chỗ bên trong, tồn tại tam phương cự đầu. Liễu gia, Linh gia, Phù Dung lâu, này tam phương, vì Linh Nguyên Châu bá chủ cấp bậc thế lực. Linh gia từ không cần phải nói, sớm tại mấy vạn năm, Linh gia có thể nói là cả cái cửu nguyên vực bên trong bá chủ, bất quá cái này mấy vạn năm đến, lại là một bước suy bại xuống dưới, lùi bước đến nhất châu chi địa bên trong. Nhưng là có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Linh gia suy bại, tại cửu nguyên vực bên trong là vô pháp xưng vương xưng bá, có thể là tại Linh Nguyên Châu bên trong, lại vẫn y như cũ là bá chủ một trong. Mà Liễu gia cùng Phù Dung lâu hai phe, thì là tại Linh Nguyên Châu phủ chỗ bên trong, một bước một cái dấu chân chém giết đi ra thế lực. Hiện nay bên trong, Linh Nguyên Châu đại địa bên trên, tam phương thế lực tối cường đại. Đề cập Phù Dung lâu, kia đám người tự nhiên là vạn phần hiếu kỳ. Xác định sao, lúc này, có người nhịn không được nói. Xác định không xác định, đến thời điểm biết rõ. Mở miệng người uống một chén rượu, mỉm cười nói, nghe thấy lần này, có thể là Phù Dung lâu vị kia lâu chủ ái đồ, được vinh dự chúng ta Linh Nguyên Châu đệ nhất mỹ nữ Nguyên Sơ Liễu, tự mình ra mặt. Nguyên Sơ Liễu, lời này vừa nói ra, đám người càng là ngạc nhiên không thôi. Nguyên Sơ Liễu đại danh, tại Linh Nguyên Châu bên trong có thể là đỉnh điểm vang dội. Hồng Phù Dung lâu chủ đồ đệ, tự mình xuất hiện. Thật giả, ngươi xem chúng ta tiêu khiển a, cái này nhất khắc, mọi người đều là không dám tin tưởng. Phù Dung lâu thực lực cùng nội tình, thất đại quận thành cộng lại đều căn bản không phải đối thủ. Lần này thất quận hội vũ, Phù Dung lâu lâu chủ đồ đệ tự mình đến, là bởi vì cái gì sự tình? Tin không tin theo ngươi nhóm, kia người cười ha ha một tiếng nói, vị kia Nguyên Sơ Liễu, thiên tư quốc sắc, lần này đến, ta nhóm có thể có cơ hội thấy Phương Dung, này làm không tiếc a. Cái này nhất khắc, tử lâu bên trong nghị luận, bị đẩy lên đỉnh điểm. Từ xưa đến nay, cường giả, mỹ nữ, không thể nghi ngờ là nhất có thể kéo theo nói chuyện chủ đề. Lúc này, Tần Trần bưng chén rượu lên, hơi hơi lẩm bẩm, Hồng Phù Dung. Nguyên Sơ Liễu, Thời Thanh Trúc lại là không để ý Tần Trần lẩm bẩm lời nói, gặm lấy đùi gà, uống rượu, không để ý chút nào kịp chính mình kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo khí chất. Mà ngay tại lúc này, tử lâu một bên khác, mấy thân ảnh đứng dậy, tại thời khắc xuyên qua tử lâu đại sảnh, đến Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc chỗ trước bàn. Cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài buộc lên, thân mang tơ lụa vũ phục, mặt mày thanh tú, mang theo vài phần khách khí. Vị tiên tử này, tuyệt không tại Côn Dương quận gặp qua, không biết rõ đến từ phương nào. Thanh âm nam tử cũng là phá lệ cụ có tử tính, lúc này nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói. Lúc này Thời Thanh Trúc, một bộ lục trúc sắc váy dài, váy vị trí, càng có mấy sợi trúc tú, khá là tươi mát. Tần Trần nói nàng như u trúc bình thường khí chất, nàng chính là thích cái này dạng váy. Chỉ là, Thời Thanh Trúc hai cái tay nhỏ, bóng mỡ, miệng đầy chảy mỡ, một cái tay cầm đùi gà, một cái tay uống vào rượu ngon, thiếu nữ khí chất, dung mạo có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết, có thể là lúc này bộ dáng, thực tại là làm người không vừa lòng. Chỉ là, thanh niên ánh mắt nhìn Thời Thanh Trúc, lại tựa hồ như là hoàn toàn không chú ý Thời Thanh Trúc lôi thôi bộ dáng, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, phát hiện Thời Thanh Trúc mỹ lệ. Đến từ Linh Tiên Quận, Thời Thanh Trúc nhai lấy thịt, nhìn thanh niên một mắt, tùy ý nói. Tiểu hỏa tử tinh thần không tệ, bất quá cùng hắn phu quân so ra, dài kém không chỉ một chút điểm. Dám hỏi cô nương phương danh, nam tử lại lần nữa cười nói, đã là phối hợp ngồi xuống. Làm gì nói cho ngươi, Thời Thanh Trúc bĩu môi, một mặt ngạo kiều nói, chỉ là bộ này tư thái, lúc này nhìn, lại là để thanh niên hơi sững sờ. Hắn gặp qua rất nhiều nữ tử, một ít nữ tử vì làm hắn vui lòng, cũng hội giả bộ, có thể là nhìn lại là làm người buồn nôn. Thiếu nữ trước mắt, bộ này thuần chân ngay thẳng tiểu nữ nhi tư thái, có thể nói chi trực đảo trái tim hắn, để hắn tâm đều muốn hóa. Chấm, là tại hạ Đường Đột, thanh niên khẽ mỉm cười nói, tại hạ Long Phá Phong, đến từ Long Dương quận. Thanh niên lơ đãng ở giữa tự giới thiệu, tràn ngập cảm giác ưu việt. Có thể là, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc nghe nói, lại là tuyệt không phản ứng. Cái này để Long Phá Phong cảm giác, một quyền của mình xuất kích, tựa hồ đánh vào một đoàn trên bông. Hắn là Long Phá Phong, Long Dương quận Long gia thiếu chủ, lần này thất quận hội vũ, thanh danh vang dội nhất một trong mấy người. Hai người này thế nào một điểm phản ứng đều không có. Long Phá Phong tiếp theo nói, gia phụ là Long Dương quận Long gia tộc trưởng Long Tây Nguyên. Tần Trần nhấp một miếng rượu, Thời Thanh Trúc ăn miệng thịt, không khí lộ vẻ xấu hổ. Long Phá Phong cười ha hả nói, cô nương, không biết rõ phương danh. Thời Thanh Trúc, tên rất hay, Long Phá Phong liền nói ngay, một màn Thanh Trúc, quyển người u mộng. Long Phá Phong tiếp theo nói, không biết rõ lúc cô nương có thể có thời gian, tại hạ đối Côn Dương quận vẫn còn có chút quen thuộc, có thể mang lúc cô nương khắp nơi dạo chơi. Thời Thanh Trúc nghe nói, lại là nhìn một chút Long Phá Phong, ánh mắt tiếp theo chuyển hướng Tần Trần, bất mãn nói, hắn phiền quá à. Thời Thanh Trúc đôi mi thanh tú nhíu lên, mân mê miệng. Lúc này tuy nói là tại phàn nàn Long Phá Phong quấy rầy nàng mỹ thực, có thể là ở trong mắt Long Phá Phong, lại là càng hiền tiểu nữ nhân tư thái, để hắn tâm đều muốn hóa. Tần Trần lúc này lại là cười cười, đưa tay vuốt vuốt hắn đầu, cười nói, vậy chúng ta đi. Hai người đứng dậy, muốn rời đi. Chỉ là Long Phá Phong sau lưng mấy tên thanh niên nam nữ, lại là ngăn lại đường đi. Thế nào, không nhường đi, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hai vị chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ là nghĩ kết giao hai vị mà thôi. Long Phá Phong liền nói ngay, phu quân, đi rồi. Thời Thanh Trúc lần nữa nói, ăn một bữa cơm đều có thể gặp phải chuyện như vậy, phiền tâm. Chỉ là một bên, nghe đến Thời Thanh Trúc hô lên phu quân một câu như vậy xưng hô đến, Long Phá Phong lại là lúc này đứng tại chỗ. Cái này 16-17 tuổi thiếu nữ, đã cùng trước mặt cái này nhìn chừng 20 thanh niên thành hôn rồi. Ta ra nương tử không vui, chư vị nhường đi. Tần Trần cười nói, không nhường như thế nào. Long Phá Phong thân về sau, một tên thanh niên lúc này lại là hừ một tiếng. Không nhường, công tử nhà ta có lòng kết giao, hai người các ngươi đừng cho mặt. Bành, thanh niên kia một câu còn không nói xong, chỉ thấy được Tần Trần nắm lên cái bàn đũa, một cái xuyên thẳng hắn yết hầu, thanh niên lời lời nói. Kẹt ở yết hầu ở giữa, ục ục mạo lấy bọng máu, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cho thể diện mà không cần sao? Tần Trần thản nhiên nói, là người nào cho thể diện mà không cần? Nguyên bản ồn ào từ lâu đại sảnh, lúc này bởi vì mùi máu tươi tràn ngập ra, lập tức yên lặng lại. Long Phá Phong thân sau mấy người, thần sắc sợ hãi, nhìn về phía Tần Trần, một cái toàn thần giới bị, như lâm đại địch. Long Phá Phong lúc này, thì là sắc mặt âm trầm. Bằng hữu, nhận thức một chút. Nếu như không nguyện ý, không cần thiết động thủ giết người a. Long Phá Phong ánh mắt âm trầm nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Long Phá Phong, lại là bình tĩnh nói, cản đường chó, không giết làm gì. Lúc này, giữa hai người, trong lúc mơ hồ sát khí tụ tập, từ lâu bên trong, đám người càng là một cái cẩn thận. Mỗi một lần thất quận hội vũ, đều là vô cùng náo nhiệt thịnh hội, nhưng mà cũng bởi vì như thế, tụ tập rất nhiều thiên chi kiêu tử. Những này người chạm mặt, kia là một lời không hợp, liền đại đánh xuất thủ, không thể bình thường hơn được. Đám người bên trong, có người nhận ra Long Phá Phong, xì xào bàn tán, không ai dám nhúng tay. Đã như vậy, hôm nay liền đừng đi. Long Phá Phong lúc này khẽ nói, trừ phi, giữ nàng lại, cho ngươi mặt mũi rồi. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay tiện tay nắm lên một cái đũa trúc tại thời khắc phá không mà ra, đâm thẳng Long Phá Phong. Bành, chỉ là, ngay tại lúc này. Nhất đạo kinh khí, phá không mà đến, bịch một tiếng, trực tiếp đem Tần Trần đũa trúc đánh nát, hóa thành bột phấn, tản mát trên mặt đất. Hai vị giảm nhiệt, giảm nhiệt. Lúc này, từ lâu bên ngoài, một đội thân mang Dương gia hộ vệ giáp trụ nhân mã, nhập môn mà tới. Cầm đầu một tên thanh niên, lúc này chắp tay cười nói, tất cả mọi người là tại Côn Dương quận bên trong tham gia thất quận hội vũ, không cần thiết hiện tại làm to chuyện, giảm nhiệt. Nhìn đến kia lấy hỏa hồng khải giáp, thân hình cao lớn thanh niên. Tại chỗ mọi người đều là lần lượt khí tức run lên. Dương Vân Hải công tử, đám người có người kinh ngạc nói. Dương Vân Hải, Côn Dương quận bên trong uy danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Càng là Dương gia bên trong, thân phận địa vị đều là hạch tâm nhân vật. Dương Vân Hải một thân hỏa hồng khải giáp, thân khoác hỏa hồng áo choàng, nhìn uy vũ bất phàm, ước chừng 20 tuổi niên kỷ bề ngoài, dung nhan tuấn tú. Tần Trần công tử, Long Phá Phong công tử, Dương Vân Hải nhìn về phía hai người. Thì triển hết chủ nhân phong phạm, cười nói Côn Dương quận bên trong tụ tập thất quận võ giả, những này thời gian, rối bời, để hai vị công tử bất mãn, là ta nhóm Dương gia không có làm tốt, thực tại là có lỗi. Long Phá Phong lúc này chắp tay cười nói, vốn là cũng không có việc lớn gì, làm phiền Vân Hải huynh. Chỉ là người này, giết ta nhóm Long gia người, dù sao vẫn đến cho chúng ta Long gia một cái thuyết pháp a. Tần Trần nhìn về phía Long Phá Phong, mỉm cười nói, ngươi muốn thuyết pháp. Có thể a, đem ngươi giết, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Long Phá Phong lúc này biến sắc. Dương Vân Hải lúc này, cũng là thần sắc hơi hơi run lên. Tần Trần cái này người, cũng chính là mấy tháng gần đây, tại Linh Thiên quận bên trong thanh danh vang dội, Dương gia đối với người này hiểu cũng không nhiều. Mà Long Phá Phong, kia là Long Dương quận Long gia thiếu chủ, thân phận địa vị cũng không tầm thường. Đắc tội kia một phương đều không tốt, Dương Vân Hải liền nói ngay, hai vị, đều thối lui một bước như thế nào. Long công tử, Long gia chết đi người, ta Dương gia bồi thường hết thảy, được chứ? So tài đến gần, đại gia chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đi. Dương Vân Hải cũng không phải cái gì cũng không biết, Long Phá Phong là ai, đáy lòng của hắn tựa như gương sáng. Cái này ra hỏa tại Long Dương quận bên trong, phong bình liền không tốt. Long Dương quận Long gia, Long Phá Phong là thiếu chủ, địa vị cao thượng, cái này ra hỏa võ đạo thiên phú cũng đúng là lợi hại, nhưng là có một cái thiếu hụt. Thích nữ nhân, đồ háo sắc, vẻn vẹn như này cũng liền thôi, cái này Long Phá Phong, thích nhất là những cái kia tuổi dậy thì thiếu nữ, hơn nữa xưa nay thích tra tấn, không ít người đều biết cái này ra hỏa tính tình bản tính. Hắn căn bản không cần hỏi biết rõ, Long Phá Phong nhất định là nhìn chúng Tần Trần bên cạnh người thiếu nữ. Như là đổi lại thường nhân, chỉ sợ liền bị Long Phá Phong uy hiếp phía dưới, như vậy nhẫn nại. Có thể là Long Phá Phong lần này, chính mình cũng đá phải tấm sắt bên trên. Tần Trần gần nhất thanh danh vang dội, Dương gia tự nhiên cũng tự mình quan tâm, có thể không phải dễ trêu chủ. Lúc này, Long Phá Phong ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Trần. Tốt, Long Phá Phong nhìn về phía Dương Vân Hải, chắp tay nói, tại hạ cho Vân Hải huynh một bộ mặt, cáo từ. Nói, Long Phá Phong bàn tay vung lên, dẫn mấy người, mang lên thi thể, rời đi tử lâu. Dương Vân Hải nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần Trần công tử, gần nhất thất quận võ giả đều là tụ tập tại Côn Dương quận bên trong, Tần công tử cần nhiều chú ý tự thân an nguy. Không có người chọc ta, ta cũng lười chọc người khác. Tần Trần thản nhiên nói, Dương Vân Hải cười cười, dẫn người rời đi, tử lâu bên ngoài, Long Phá Phong mang lấy mấy người rời đi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thiếu gia, ngậm miệng, Long Phá Phong khẽ nói, đi dò cha cái kia Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào, còn có nữ nhân kia. Long Phá Phong âm trầm nói, bản thiếu gia nhìn chúng nữ tử, còn không có không đến tay. Một thứ mấy người, trở về ở lại tử lâu bên trong, Long Phá Phong bàn tay nhất chỉ bên cạnh người một tên tư thái nhanh nhẹn nữ tử, nói thẳng cùng ta tiến đến. Lời nói xong hạ, Long Phá Phong nhìn về phía mấy người còn lại, thấp giọng nói, đi cho bản thiếu gia tìm hai cái chim non đến. Lời nói xong hạ, Long Phá Phong vào nhà, bịch một tiếng đóng cửa phòng. Vừa vào gian phòng, Long Phá Phong một phát bắt được thân trước nữ tử. Phá Phong, ngươi điểm nhẹ, kia nói nhảm nhiều như vậy. Long Phá Phong một cái đem nữ tử quần áo xé nát, một bàn tay đập tới đi, nữ tử mặt xuất hiện dấu bàn tay, khóe miệng chảy ra máu, Long Phá Phong lại là căn bản mặc kệ, trực tiếp đem nữ tử đặt tại trên bàn, đứng ra. Gian phòng bên trong, dần dần truyền đến thanh âm thống khổ. Đáng ghét hỗn đản, vương bát đản, bản thiếu gia không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Từng tiếng chửi nhỏ, phát tiết lấy Long Phá Phong tức giận trong lòng. Trên bàn nữ tử, lúc này lại là đại khí không dám thở, thân bên trên máu ứ động ấn ngân, thấp giọng khóc nức nở. Côn Dương quận đường đi bên trên, Dương Vân Hải tiếp tục dẫn người tuần tra. Vân Hải thiếu gia, Long Phá Phong kia người, cũng quá làm càn. Có người mở miệng nói, hắn là Long Tây Nguyên độc tử, thiên phú lại tốt, duy nhất khuyết điểm liền là đối với nữ nhân, những năm gần đây, dưỡng thành loại tính cách này, cũng khó tránh khỏi. Dương Vân Hải lại là thản nhiên nói, chỉ cần tại Côn Dương quận bên trong, không nên nháo sự tình, theo sau cái gì ân oán, tất cả bằng mỗi người bọn họ đi giải quyết. Dương Vân Hải lúc này trước mặt hiện ra Tần Trần dung nhan, nhịn không được cười nói cái này Tần Trần. Mà lúc này, tử lâu bên ngoài, đường đi bên trên, Thời Thanh Trúc hai tay nhẹ kéo Tần Trần cánh tay, hơi có bộ ngực quy mô, rời đi quần áo, làm nổi bật lên một tia mềm mại. Tần Trần khá là hưởng thụ hai người cái này trùng chậm rãi dạo bước cảm giác. Gặp lượt Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt các loại các dị như sóng tràn bờ, cái này chờ xinh xắn mềm mại, để Tần Trần cũng là rất thư thái. Tên kia, nhìn người ánh mắt, hận không thể ăn người, chán ghét. Thời Thanh Trúc lúc này nhịn không được nói, kia ngươi không giết hắn, ngày từng ngày kêu đánh kêu giết, ngươi thế nào không động thủ. Thời Thanh Trúc lúc này phản bác, ta cái này không phải vì làm nổi bật lên ngươi uy nghiêm nha, nam tử hán đại trượng phu, bảo hộ nhược nữ tử thê tử, nhiều tốt. Nghe nói, Tần Trần lại là cười khổ lắc đầu, hai người giờ khắc này ở đường đi đi dạo, Côn Dương quận bên trong, cho dù là ban đêm, cũng là như thế phồn hoa. Hai người bốn phía đi tới, tùy ý nói chuyện phiếm, ngược lại là thong dong tự tại. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đến một tòa nhìn điệu thấp xa hoa đường đi trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn một cái, đường đi bên trên, sàn nhà đều là mạ vàng, hai bên đều có dạ minh châu chiếu rọi quang mang, khá là sáng tỏ. Mà hai bên đường phố cửa hàng, càng là một con đường quán xuyên đến cùng một chỗ. Dương ra cửa hàng, Tần Trần nhìn thoáng qua, cười nói, vào xem. Hai người tiến nhập đường đi bên trong, lui tới, không ít người tại đường đi bên trong khắp nơi đi tới đi lui, tại từng tòa cửa hàng bên trong ngừng chân. Đầu này đường đi, bao quát tiệm thuốc, khí trải cùng với một ít mua bán vật chân quý cửa hàng, hai bên đường phố càng là có hộ vệ thủ hộ lấy nơi đây an toàn. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc đến tiệm thuốc khu vực bên trong, tiến nhập cửa hàng bên trong, từ bên trong nhìn lại, cửa hàng Nam Bắc đều là quán xuyên, một cái quầy hàng, trưng bày đan dược, dược liệu, các loại các dị. Mà hướng lâu đi lên, cũng không ít người. Chấm, Hách Kỳ Soái, Thời Thanh Trúc vừa nhập dược trải bên trong, chính là nhìn đến nhất đạo thân ảnh quen thuộc. A, Tần công tử, Hách Kỳ Soái nhìn đến Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc cũng là khá là kinh ngạc. Tại gian phòng bên trong quá buồn bực, cái này Côn Dương quận cũng là thất quận chỗ bên trong, lớn nhất một quận, mậu dịch thông suốt, ta tới đây ngắm ngắm. Người sư tôn đâu? Thời Thanh Trúc cười nói, tìm ta làm cái gì? Một thanh âm tại thời khắc, đột ngột vang lên, Dược Thập Đại Sư lúc này như quỷ mị bình thường xuất hiện, chắp tay mà đi, duyên dáng yêu kiều. Thời Thanh Trúc cùng Dược Thập ở đây, nhất thời ở giữa hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thật là khéo, Tần Trần nhìn về phía Dược Thập, cười cười nói, cái này nữ nhân, một đường cùng bọn hắn một đường tới đến Côn Dương quận. Nhìn đến không hỏi thăm ra hắn là như thế nào biết Cửu Nguyên Đan Điển nội dung, là không thể rời đi. Chỉ là, nàng đối Tần Trần hiếu kỳ, Tần Trần đối nàng cũng là hết sức hiếu kỳ. Cái này nữ nhân, cùng Trần Nhất Mặc đến cùng là quan hệ như thế nào? Hai người đều nghĩ thăm dò đối phương bí mật, tự có đều có kiêng kỵ, cũng liền cái này ở chung lấy. Lúc này, bốn người gặp gỡ, cũng liền cùng đi, bốn phía nhìn nhìn. Dược Thập ánh mắt, có phải là nhìn xem Tần Trần, cuối cùng, nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, người đã nhìn qua Cửu Nguyên Đan Điển, nhất phẩm ngưng tôn khí đan loại đan dược này, người đều có thể luyện chế ra đến, thuyết minh người kiến thức bất phàm. Không bằng ta nhóm tới chơi một chơi. Chơi cái gì? Dược Thập nhìn đến Tần Trần mắc câu, lúc này cười nói, đơn giản, nơi này dược liệu rất nhiều, chúng ta liền đi tới đâu, nhìn đến đâu, mỗi người cho đối phương chỉ xuất nhất môn dược liệu, đối phương cần nói ra dược liệu này tất cả tác dụng. Nếu như nói không đi ra, kia liền thua. Tần Trần nhìn một chút Dược Thập, nhà đầu này, muốn thi nghiệm hắn. Có thể, Tần Trần tiếp theo cười nói, thua như thế nào, thắng như thế nào. Dược Thập lúc này suy tư, một bên, Hách Kỳ Soái lại là nhướng mày. Tần Trần đan thuật đúng là phi phàm, có thể là cùng sư tôn so, Tần Trần khẳng định hội thua a. Sư tôn đan thuật, tại cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, kia cũng là đứng hàng đầu, càng miễn bàn tại cái này tiểu tiểu Côn Dương quận bên trong, phân biệt những dược liệu này. Sư tôn cái này là có ý khó xử Tần Trần, bộ Tần Trần, có thể là hết lần này tới lần khác, Tần Trần trả lên coi là. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc thì là vụng trộm cầm lấy tử hồ lô, nhấp một miếng, chép miệng một cái, một mặt vẻ mặt không sao cả. Ở trong mắt nàng, Dược Thập cái này là chính mình tìm tới cửa muốn bại bởi Tần Trần. Cái này không phải chính mình muốn chết sao? Cửu Nguyên Đan Điển liền là Tần Trần chính mình viết, khảo nghiệm đan thuật, phân biệt dược liệu, người có thể hơn được Tần Trần. Lúc này, Dược Thập lại là hết sức toàn lực suy tư. Cái này dạng, Dược Thập rốt cuộc mở miệng nói, ngươi như là thua, đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như ta thua, đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Được, chờ một chút, Dược Thập liền nói ngay, điều kiện này, không thể quá phận, ví như, ngươi muốn để ta ngủ cùng, kia ngươi là nằm mơ. Ngươi nghĩ hay lắm, Tần Trần còn chưa lên tiếng, Thời Thanh Trúc lại là lúc này bắt lấy Tần Trần cánh tay, bao che cho con tiểu cọp mẹ, chừng lấy Dược Thập. Tần Trần thấy cảnh này, cười nói, người đây yên tâm đi. Dược Thập cắt một âm thanh, lập tức nhìn về phía Tần Trần nói, đã như vậy, người bắt đầu trước đi. Lúc này, bốn người tại cái này lớn như vậy cửa hàng bên trong, từng tòa quầy hàng ở giữa du tẩu. Không bao lâu, Tần Trần chỉ vào một khỏa sinh trưởng bảy cánh đóa hoa, cắm rễ tinh tế như lông bình thường linh thực. Dược Thập nhìn thoáng qua, nội tâm chế nhạo một âm thanh, liền nói ngay, thất biện phục linh thảo, phẩm cấp không tính cao, luyện chế tam phẩm tứ phẩm chí tôn bảo đan dùng đến. Đối với tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới võ giả, rèn luyện pháp thân, hơn nữa còn có thể bù đắp pháp thân thương tích, cụ có thần hiệu. Dược Thập nói đến chỗ này, dừng một chút, Tần Trần vừa muốn mở miệng, Dược Thập tiếp theo nói, này dược liệu, cũng có thể luyện chế ngũ phẩm độc đan, uy lực rất mạnh. Tần Trần cười cười nói, đến lượt ngươi. Dược Thập lúc này, tại từng cái cửa hàng ở giữa đi tới đi lui, cuối cùng đến một cái cửa hàng trước, chỉ vào một cái dài bằng bàn tay, cánh tay đẹp đẽ gậy gỗ, cười nói, vật này. Tần Trần ánh mắt nhìn, cũng là mỉm cười. Đan tham căn, đan tham chủng loại tương đối nhiều, cái này một loại là thuộc về linh đan tham, có cực kỳ cường đại nhuận dưỡng tính, tại nhất phẩm đến tứ phẩm đan dược bên trong, đều có thể dùng vật này lai trung hòa dược hiệu, có thể đủ luyện chế đan dược, kia liền có thêm, ví như, tụ pháp thiên đan, trói linh bảo đan, thối pháp đan, cùng với. Tốt tốt, biết rõ, Dược Thập không nhịn được nói, cơ bản có thể nhận ra cái này là đan tham căn, cùng với biết rõ là linh đan tham, Tần Trần liền có thể nói ra còn lại. Đan tham căn trên thực tế không khó nhận ra, nhưng là có thể đủ nhận ra là cái nào một loại, liền tương đối khó khăn. Nhìn tới cái này cũng không thể làm khó Tần Trần. Đến lượt ngươi, lúc này, Dược Thập bàn tay vung lên nói, hai người chính là như vậy, ngươi chỉ đồng dạng, ta chỉ đồng dạng, tại lớn như vậy cửa hàng bên trong, bắt đầu phân biệt lên đến. Cái này hỏi một chút, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, trên trăm loại dược liệu giảng giải. Hách Kỳ Soái đi theo tại hai người thân về sau, sớm đã là trợn mắt hốc mồm, triệt để thạch hóa. Ngưu A, sư tôn lợi hại, Tần Trần cũng lợi hại A, hắn căn bản không nghĩ tới, Tần Trần thế mà kiến thức rộng lớn như vậy. Thế mà cùng sư tôn cái này cứng đối cứng, rằng co không xong. Mà Thời Thanh Trúc lúc này đi theo phía sau, lại là không nói một lời, chỉ là ngáp một cái. Cái này dạng so đấu, không có ý gì A, Dược Thập nếu như có thể thi qua Tần Trần, kia mới thật là tà môn. Lúc này, hai người một đường từ lầu 1 đến lầu 2. Đi đến lầu 2 vị trí, từng tòa cửa hàng vị trí, nhìn hoàn toàn khác biệt. Hộ vệ số lượng gia tăng, thực lực cũng tăng lên không ít, hơn nữa cửa hàng trưng bày đan dược, dược liệu, đều là rực rỡ muôn màu, có thể là phẩm cấp lại là khác biệt. Lúc này, Dược Thập đến một tòa trong suốt tủ thuốc trước, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này là cái gì? Dược Thập khá có chút đắc ý nói. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn, lông mày nhíu lại. Dược Thập thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, lần này, ta nhìn ngươi là không đoán ra được. Lúc này, Hách Kỳ Soái cũng là nhìn về phía quầy hàng. Trong quầy, là một đóa tiên hoa, nói là tiên hoa, nhìn cũng là cực kỳ cổ quái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn cỡ bàn tay hoa cốt đóa, phân vì mấy chục cánh, mỗi một đều là khá là tinh xảo, mang lấy điểm điểm phấn hồng bột phấn. Hơn nữa, hoa tâm vị trí bên trong, nhìn rất sống động. Duy diệu duy sinh đẹp giống như lưu động dòng nước. Hách Kỳ Soái nhướng mày, đừng nói nhận thức, hắn thấy đều chưa thấy qua. Lúc này, Tần Trần nhìn xem kia đóa hoa, liếc qua Dược Thập. Trầm ngư hoa, Tần Trần nói thẳng, này hoa sinh trưởng tại tiên huyết dày đặc địa phương, khuôn mặt nhìn giống như vật sống, đối với chúng ta nhân loại không có cái gì dẫn đạo lực, có thể là đối một ít loài cá, lại là nắm giữ chí mạng lực hấp dẫn. Hoa cốt đóa đê thủy tại bờ sông, hấp dẫn con cá tự động mắc câu, dò xét xuất thân tử. Hôn đóa hoa, tại trầm mê bản thân ở giữa, hội bị tươi sống nín chết. Bởi vậy, cái này trầm ngư hoa hấp thu rất nhiều loài cá thể nội một cỗ tinh khí, ẩn chứa phong phú thủy linh khí, đối với tu hành một ít thủy linh loại pháp thân, vũ quyết võ giả đến nói, là đại bổ. Dược Thập nghe nói, hừ một tiếng, Hách Kỳ Soái lúc này cũng là mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần lợi hại a, lúc này, Hách Kỳ Soái nói, sư tôn, ta nhìn các ngài hai vị đối đan đạo đều là khá là cao thâm. Cái này làm hạ thấp đi, không phải cái đầu, quên đi thôi, vốn chính là vui đùa lời. Như vậy sao được, như vậy sao được, lúc này, Tần Trần cùng Dược Thập cơ hồ là trăm miệng một lời. Dược Thập lòng háo thắng bị kích khởi, không có khả năng từ bỏ. Mà Tần Trần thì là tại cái này phân biệt so tài bên trong, dần dần phát hiện, Dược Thập hiểu rõ, không tầm thường. Đối rất nhiều dược liệu giảng thuật, cũng không phải là quan sát một quyển cửu nguyên đan điển liền có thể giải thích rõ. Nàng đối dược liệu phân tích, rất rõ ràng. Không chỉ là nhìn đến một quyển cửu nguyên đan điển đơn giản như vậy, khẳng định là nghe qua liên quan tới cửu nguyên đan điển giảng giải. Nữ tử này cùng Trần Nhất Mặc quan hệ, không phải bình thường. Dược Thập nghĩ muốn từ trên thân Tần Trần tìm Trần Nhất Mặc. Mà Tần Trần cũng muốn từ trên thân Dược Thập, được đến liên quan đến với Trần Nhất Mặc mất tích tin tức. Tiểu tử kia, đến cùng tại làm cái gì? Chẳng lẽ lại là ma tộc? Tần Trần lúc này, tại từng tòa quầy hàng ở giữa đi lại. Từ từ, Tần Trần bước chân dừng lại. Nhìn về phía thân trước, khẽ mỉm cười nói, nơi này. Lúc này, Tần Trần chỉ một tòa trong quầy hai khối linh chi. Cái này là cái gì? Tần Trần cười nói, Dược Thập nhìn thoáng qua, liền nói ngay, cô tuyết linh chi, cái này đồ vật ta đương nhiên biết rõ, dược hiệu luyện chế băng phách tôn đan làm chủ dược liệu. Lúc này, sau quầy một vị trung niên nam tử mỉm cười nói, cô nương hảo nhãn lực, cái này cô Tuyết Linh Chi, có thể là 3.000 năm phần, Tuyết Sơn Chi đỉnh thu thập, giá trị chân quý. À, không đúng, Dược Thập lúc này lại là lông mày nhíu lại nói, cô Tuyết Linh Chi không phải cái dạng này. Dược Thập bàn tay vung lên, nói, ngươi giúp ta lấy ra nhìn nhìn. Nói, trung niên nam tử kia đem hai khối tổn chữ tại trong suốt tinh thạch trong hộp Linh Chi xuất ra. Xác thực không phải, Dược Thập một tay chống cằm, nhịn không được nói, không đúng, đúng là. Lúc này, Dược Thập thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thư giãn. Tần Trần lại là cười nói, cái này hai khối đến cùng phải hay không cô Tuyết Linh Chi. Dược Thập cau mày, Hách Kỳ Soái lúc này cũng là nhìn ra vấn đề. Cô Tuyết Linh Chi, lớn chừng bàn tay một khối, giá trị đều là khá là chân quý, không thua kém 10 vạn nguyên thạch. Chỉ là, cái này hai khối cô Tuyết Linh Chi, nhìn phá có chút cổ quái, hắn nói không ra. Mặt ngoài mang lấy tuyết bạch phân ấn, nứt vị trí, lại có tơ máu bộ dáng, hẳn là cô Tuyết Linh Chi A. Cái này cùng hắn học tập tri thức ghi chép là giống nhau như đúc. Có thể là, liền là cảm giác rất quái. Đến cùng phải hay không? Tần Trần lần nữa nói, đáp không được liền là ngươi thua, ta thắng, ngươi có thể phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi gấp cái gì? Dược Thập nhíu mày lại, khẽ nói, ta xác định, là được. Được, Tần Trần cười cười nói, chúc mừng ngươi, hồi đáp sai lầm. Lúc này, kia sau quầy nam tử cũng là vội vàng nói, công tử, cái này không thể nói lung tung được. Cô Tuyết Linh Chi giá trị chân quý, đây chính là Dương gia chiêu bài, không có khả năng nói lung tung. Dược Thập thì là khẽ nói, ngươi nói sai, kia ngươi như thế nào chứng minh? Tần Trần lúc này, khẽ mỉm cười nói, nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói, Tần Trần bàn tay duỗi ra, đem bên trái một khối Linh Chi hộp che lại. Ngươi nhìn, đây có phải hay không là cô Tuyết Linh Chi? Lời này vừa nói ra, Dược Thập ánh mắt nhìn, nhất thời ở giữa ngẩn ngơ. Vâng. Được đến Dược Thập khẳng định hồi phục, Tần Trần tiếp theo đem bên trái kia một hộp thủy tinh lấy ra, che khuất bên phải hộp thủy tinh, lần nữa nói, vậy ngươi xem cái này một khối đâu. Lời nói xong hạ, Dược Thập ánh mắt nhìn, nhất thời ở giữa ngẩn ngơ. Không phải, lúc này, Hách Kỳ Soái cùng với kia sau quầy trung niên nam tử đều là sững sờ. Xác thực không phải, cô Tuyết Linh Chi giá trị chân quý, bình thường nhất phẩm nhị phẩm chí tôn đan sư đều rất khó phân biệt, có thể là Hách Kỳ Soái đi theo Dược Thập, kiến thức rộng rãi. Còn là biết đến, kia sau quầy trưởng quỹ, cũng là gặp qua rất nhiều cô Tuyết Linh Chi, cũng là một mắt thấy ra, bên trái cái này, xác thực không phải. Tần Trần cũng không nhiều lời, đem hai khối linh chi dàn hàng đặt chung một chỗ, lần nữa nói, vậy ngươi bây giờ nhìn đâu? Lúc này, ba người ánh mắt đều là ngẩn ngơ, cái này, làm hai khối đặt chung một chỗ, bên trái cái kia rõ ràng không phải cô Tuyết Linh Chi, có thể là nhìn một cái, nhưng là cô Tuyết Linh Chi. Hai khối linh chi, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng là lúc này, Hách Kỳ Soái nội tâm xuất hiện lần nữa một loại mạc danh cổ quái cảm giác, luôn cảm giác hai khối đều là, nhưng lại cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đây là có chuyện gì? Trưởng quỹ lúc này cũng là hoảng, Dược Thập trên trán, mang theo vài phần ngạc nhiên, lộ ra vẻ suy tư. Nàng che khuất bên trái linh chi, nhìn về phía bên phải, lại che khuất bên phải, nhìn về phía bên trái. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, chuyện gì xảy ra? Câu nói này cũng là trưởng quỹ cùng Hách Kỳ Soái nghĩ muốn hỏi. Tần Trần lúc này cười nói, kêu một tiếng Tần đại sư, ta giải thích cho ngươi giải thích. Ngươi nằm mơ, cái này chuẩn bị nói không giữ lời rồi. Tần Trần lại là âm tay mà đứng, cười nhạt một tiếng nói tốt, người thua, đáp ứng người thắng một cái điều kiện của ta chính là, ngươi tới làm ta tiểu dược đồng, vừa tốt bên cạnh thiếu một cái hiểu đan thuật dược dũng phụ một tay. Ngươi nằm mơ, Dược Thập thở phì phì khẽ nói, bộ ngực bên trên hạ chập trùng. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ai, Hách Kỳ Soái, không nghĩ tới, ngươi sư tôn là cái này một cái người nói không giữ lời a, thật gọi là người thất vọng a. Tần Trần một mặt thở dài nói, ngươi, Dược Thập lúc này, hừ một tiếng, nói, nhiều nhất 3 năm. 10 năm, Tần Trần lại là nói thẳng, thời gian 10 năm, làm ta dược đồng, qua 10 năm sau, ngươi chính là cầu ta dạy cho ngươi, ta cũng lười phản ứng ngươi. Lời này vừa nói ra, Dược Thập càng là khí thân thể run rẩy. Cái này hỗn đản, có biết hay không chính mình là người nào? Dược Thập nội tâm thầm mắng. Hách Kỳ Soái lúc này, cũng là sợ run tim mất mật. Tần Trần, thực có can đảm nói a, liền không sợ sư tôn dưới cơn nóng giận, một bàn tay chụp chết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, nhìn đến từ trước đến nay cao cao tại thượng sư tôn, hiện tại ăn quả đắng dáng vẻ, thật. Sảng khoái a, tốt, 10 năm liền 10 năm, nhưng là nói tốt, chỉ là ngươi dược đồng. Cái khác ngươi nếu có ý nghĩ xấu, ta có 100 loại biện pháp để cho ngươi kiên cường không lên đến. Dược Thập nói, hữu ý vô ý nhìn một chút Tần Trần bên hông. Thời Thanh Trúc lúc này lại là một mặt sát khí nhìn chằm chằm Dược Thập. Có đại một bộ ngươi dám động thử nhìn một chút bộ dáng. Tần Trần cười nói, yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Lúc này, Dược Thập khẽ nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tần Trần nhìn xem hai khối linh chi, cười nói, cái này hai gốc có một gốc đúng là cô tuyết linh chi, nhưng là một bụi khác lại là xấu chết phôi thai sinh trưởng ra cô tuyết linh chi thôi. Hoại tử phôi thai tại cực hàn thời tiết hạ, cũng hội sinh trưởng, nhưng là chỉ có cô tuyết linh chi hình, mà không có linh. Hơn nữa, cái này chủng hoại tử phôi thai, là có thể người vì tài bồi, hỗn hợp tại thật cô tuyết linh chi bên trong sau đó, hội từ thật cô tuyết linh chi bên trong, từ từ hấp thu một ít linh khí, hai cái đặt chung một chỗ, kia liền là giống nhau như đúc, chỉ khi nào tách ra, giả liền hiện hình. Cái này nhất khắc, Dược Thập bừng tỉnh đại ngộ, Hách Kỳ Soái lại là liền nói ngay, người nhóm Dương ra tiệm thuốc, còn dám bán giả. Trưởng quỹ kia lại là biến sắc, liền nói ngay, khách quan không cần nói bậy a, Dương ra đều là hàng thật giá thật đồ vật, có thể không dám bán giả, bị tộc trưởng biết rõ, muốn chết người. Tần Trần lúc này cười nói, có lẽ không phải hắn nhóm bán giả, mà là có người dùng giả đánh cháo, hắn nhóm nhập hàng, không có khả năng một cái mua, đều là đặt chung một chỗ, thật giả căn bản là không có cách phân biệt, tự nhiên là bị lừa. Trưởng quỹ kia nghe nói, nhất thời ở giữa nhìn xem Tần Trần, chắp tay nói, đa tạ vị công tử này, đa tạ a. Trưởng quỹ vội vàng phân phó người đi thăm dò nghiệp, đồng thời bẩm báo Dương gia. Tần Trần, Dược Thập bốn người, lúc này lại là rời đi. Đường đi bên trên, Dược Thập một mặt tức giận bất bình. Thế mà liền này thua, quá khách khí, kia hai gốc đặt chung một chỗ, thật giả không thể phân biệt, sư tôn ngài đừng sinh khí. Hách Kỳ Soái an ủi, cút, ai, Hách Kỳ Soái thức thời lăn đến đằng sau, không dám ngôn ngữ. Đã hai gốc phóng tới cùng một chỗ, khó phân thật giả, ngươi là như thế nào phân rõ. Dược Thập cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi thăm Tần Trần. Làm càn, Tần Trần lúc này lại là nói thẳng, muốn hiểu rõ chính mình thân phận bây giờ địa vị. Lời này vừa nói ra, Dược Thập sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tần, đại, sư, Dược Thập cơ hồ một chữ một câu nói, ngài là như thế nào phân rõ. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, đơn giản, cửu nguyên đan điển bên trong ghi chép, cô tuyết linh chi trời sinh linh khí sung mãn, không cần thả tại cái gì trong hộp bảo tồn, ra chi ra, tự hội đem linh chi bên trong linh khí phong cấm, có thể là ngươi nhìn kia hai gốc linh chi, rõ ràng mặt ngoài có sóng linh khí. Ta liền biết, là giả hàng. Dược Thập nghe nói, dậm chân, một bàn tay vung ra sau lưng Hách Kỳ Soái mặt bên trên, mắng, khí chết ta. Hách Kỳ Soái che lấy mặt đỏ bừng gò má, một mặt ủy khuất, có thể là không dám cãi lại. Lúc này, Tần Trần tiếp theo nói, thân vì ta Dược Đồng, liền giống như là thư đồng, đối đãi tiên sinh muốn khách khí, muốn nói gì nghe nấy, không phải ngỗ nghịch. Mặc dù không cần ngươi làm ấm giường bưng trà đổ nước, nhưng là thường ngày bên trong muốn đi theo tiên sinh, hàn huyên hỏi ấm, quan tâm tiên sinh an nguy, minh bạch sao. Dược Thập khẽ nói, ta chính là ngươi Dược Đồng, không phải hộ vệ của ngươi. Vậy ta nếu là chết rồi, ngươi làm cái gì Dược Đồng? Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi, bốn người trên đường phố đi bộ nhàn nhã ở giữa, Tần Trần có phải hay không trêu chọc Dược Thập, ngược lại là cũng thật vui vẻ. Cái này vị Dược Thập đại sư, đan thuật hẳn là bất phàm, nhưng là tâm tính đúng là khá có một ít đơn thuần. Chỉ là, chính làm bốn người trên đường phố tiến lên ở giữa, một đội nhân mã, lúc này lại là đột nhiên xuất hiện, tại bốn người thân dừng đứng lại. Kia cầm đầu một vị thanh niên, một bộ thanh sắc trường sam, áo khoác một kiện bao vây lấy lồng ngực thanh sắc nhuyễn giáp, nhìn về phía bốn người, chắp tay nói, bốn vị, chủ nhân nhà ta có mời. Chủ nhân nhà ngươi là người nào? Mời ta ta liền đi a. Dược Thập hiện tại tâm tình rất tồi tệ, không nhịn được nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mấy vị hộ vệ ăn mặc bộ dáng võ giả, lại là lúc này thần sắc siết chặt. Thế nào, còn nghĩ động võ, khụ khụ. Lúc này, Tần Trần ho khan một cái nói, Dược Thập a, chủ nhân ở chỗ này đây, ngươi tại làm cái gì? Dược Thập nghe nói, lúc này sững sờ, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được quát ngươi. Ừm, ngươi nói, Dược Thập hừ một tiếng, hai tay vây quanh, lúc này không nói thêm gì nữa. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía thân phía trước người. Mấy người kia đều là thân mang thanh y võ phục, nhìn mười phần già dặn, mà Tần Trần thì là phát hiện, mấy người võ phục bên ngoài nhuyễn giáp bên trên, điêu khắc một đóa phù dung hoa. Tần Trần cười cười nói, chủ nhân nhà ngươi là người nào? Lời này vừa nói ra, thanh niên kia chắp tay nói, Nguyên Sơ Liễu. Nga thông suốt, Hách Kỳ Soái lúc này đều là sửng sốt một chút, Nguyên Sơ Liễu đại danh, hắn có thể là nghe nói qua. Linh Nguyên Châu trung tâm đại địa phía trên, là cả cái Linh Nguyên Châu hạch tâm địa vực. mà ở trung tâm đại địa bên trên, có tam phương thế lực cường đại. Linh gia, Liễu gia, Phù Dung lâu, cái này tam phương, là cả cái Linh Nguyên Châu bá chủ. Trên thực tế Linh Nguyên Châu chỗ, có thể nói là tam hoàng thất phương ngang hàng. Tam hoàng liền là chỉ đại Linh gia, Liễu gia, Phù Dung lâu cái này tam phương bá chủ. Mà thất phương liền là thất đại quận, đương nhiên, thất đại quận bên trong, không chỉ là bảy phe thế lực. Cái này vị nguyên sơ Liễu, liền là Phù Dung lâu thiên chi kiêu tử. Có người nói, đương kim Phù Dung lâu lâu chủ, là đem nữ tử này xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Lần này thất quận hội vũ, nghe nói Phù Dung lâu liền phái cái này vị nguyên sơ Liễu trước đến, ngoài sáng nói là quan sát so tài, trên thực tế tựa hồ là vì Phù Dung lâu chọn lựa các quận bên trong đệ tử ưu tú, mang vào Phù Dung lâu bên trong tài bồi. Cái này một điểm, trên thực tế rất kỳ quái. Linh gia, Liễu gia, Phù Dung lâu tam phương, chế bá Linh Nguyên Châu nhiều năm, có thể là từ không tại thất quận thế lực ở giữa, chiêu thu đệ tử. Hắn nhóm là từ cả cái Linh Nguyên Châu đại địa thu nhận. Lần này, Phù Dung lâu là thuộc về tự hạ thân phận, đến thất quận hội vũ quan sát, chiêu thu đệ tử. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hách Kỳ Soái lúc này tới gần Tần Trần, nói nhỏ, nghe thấy cái này vị nguyên sơ Liễu là Phù Dung lâu thiếu lâu chủ, là Hồng Phù Dung lâu chủ ái đồ, người nối nghiệp, trọng yếu nhất là, nghe nói. Là cái đại mỹ nữ, Tần Trần còn chưa mở miệng, Dược Thập một cái nắm chặt Hách Kỳ Soái lỗ tai, mỉm cười nói, đại mỹ nữ. Đại bao nhiêu, Tần Trần nghe nói, cười nói, kia liền mời dẫn đường đi. Lời này vừa nói ra, Dược Thập khẽ nói, nam nhân, ha ha. Thời Thanh Trúc cũng là mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần một phát bắt được Thời Thanh Trúc ngọc thủ, cương chiều nói, mỹ nữ không mỹ nữ, kỳ thực không quan trọng, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút, cái này vị thiếu lâu chủ tìm chúng ta làm cái gì. Đúng đúng đúng, Hách Kỳ Soái cũng là cười nói, thất quận hội vũ, náo nhiệt như vậy, Phù Dung lâu người đều đến, cái này vị nguyên sơ Liễu có thể là tốt nhiều thất quận đỉnh tiêm cường giả cầu gặp đều gặp không đến. Không tốt bác mặt mũi của người ta, Dược Thập chỉ biết ha ha. Tần Trần gật đầu, mấy tên hộ vệ kia cũng là tại trước dẫn đường, mang lấy bốn người một đường tiến lên, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, cuối cùng đến Côn Dương quận một chỗ trong trang viên. Trong trang viên bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đình viện ở giữa, đủ loại màu sắc hình dạng hoa thụ, vườn, đình đài, lâu các, có thể nói là mọi thứ tinh mỹ, cách cách đến nơi. Bốn người tại mấy tên hộ vệ dẫn đường, đến hậu phương trong sân. Chỉ thấy đình viện bên trong, một tòa bên dưới đình đài, một chương bàn đá, mấy cái ghế, bốn phía lụa mỏng màn che bao trùm, theo gió mà động, ưu nhã cầm âm, từ lương đình bên trong truyền ra. Bốn người lần lượt ngừng chân, cầm khúc khoan thai, làm người tâm thần thanh thản. Một khúc thôi, Dược Thập, Hách Kỳ Soái, Thời Thanh Trúc ba người, đều là cảm giác, nội tâm thư sướng không thôi. Tiếng đàn này tựa hồ có thể kéo theo nhân tâm. Chấm, mời tiến, lương đình bên trong, như là như nước chảy thanh tịnh âm thanh tại thời khắc vang lên. Bốn đạo thân ảnh, lần lượt vào đình, chỉ thấy một tên tuổi trẻ nữ tử, lấy một bộ thiếp thân váy dài, ngồi tại trước bàn đá, thu hồi dài cầm, một tay mời mấy người ngồi xuống. Lập tức, nữ tử nhẹ nhàng châm trà, Thời Thanh Trúc bưng chén lên, nhấp một miếng, cảm giác trà này cũng không có cái gì uống ngon, chẳng bằng rượu, chép miệng một cái không nói gì. Dược Thập phẩm một cái, lập tức nói, Phụ Lăng Diệp pha trà. Lợi hại, nữ tử lúc này khẽ mỉm cười nói, lúc này mấy người chung ngồi một bàn, có thể là nữ tử mang mạng che mặt, lại là vô pháp quan sát đến hắn dung mạo. Hách Kỳ Soái lúc này khá có mấy phần thất vọng, ngươi chính là nguyên sơ Liễu. Tần Trần nhìn về phía nữ tử, khẽ mỉm cười nói, đã là mời ta trước đến, vì cái gì không dùng chân diện mục gặp người. Cho người cảm giác, rất không chân thành, như không có việc gì, chỉ là uống chút trà, vậy chúng ta liền đi. Tần Trần nói, đặt chén trà xuống, đứng dậy, liền muốn rời đi. Thấy cảnh này, Hách Kỳ Soái nội tâm đại đại dựng thẳng lên ngón cái. Tần Trần, Ngưu, chậm đã, lúc này, nữ tử âm thanh vang lên lần nữa, nói Tần công tử, an tâm chớ vội. Nữ tử nói, chậm rãi gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra một trương tinh xảo diệu đẹp mặt trứng ngỗng. Đôi mi thanh tú cong cong, con mắt trong suốt, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, môi đỏ ngọc miệng, cho người cảm giác, giống như trong gió bông hoa, tự tại trước mặt, lại không cách nào nắm lấy. Đúng là mỹ nữ, lúc này, Hách Kỳ Soái khóe miệng, nước bọt lưu ra, cũng không phải bị kinh diễm chảy nước miếng, mà là một miệng trà đến miệng bên trong một nửa, nhìn đến nữ tử này bộ dáng, nhịn không được quên nuốt xuống. Chấm, thứ không có tiền đồ, Dược Thập mắng một câu, Tần Trần lúc này, ngừng chân chiết thân, như vậy mới phải, đại gia thẳng thắn đối đãi. Tần Trần nhìn về phía nữ tử, khẽ mỉm cười nói, Phù Dung Lâu là cao quý linh nguyên châu tam đại bá chủ một trong, thiếu lâu chủ mời chúng ta một lần, cần làm chuyện gì? Lúc này, Nguyên Sơ Liễu nhẹ nhàng nâng bình trà lên, vì mấy người lại lần nữa rót chén trà, nhất cử nhất động, ôn tồn lễ độ, khá có đại gia quy phạm khí chất. Nàng cũng là minh bạch, Tần Trần không phải loại kia khách sáo người, có việc đi thẳng vào vấn đề tốt nhất. Nguyên Sơ Liễu lập tức nói, hai vị tại Dương gia tiệm thuốc bên trong so tài, ta cũng nhìn đến. Sau đó, hai vị đều là đan thuật cao thủ, Linh Nguyên Châu bên trong, nghĩ muốn tìm ra so hai vị đan thuật càng tốt đan sư, rất khó. Nguyên Sơ Liễu âm thanh yêu nhã nói, tại hạ khẩn cầu hai vị, giúp ta trị liệu một người. Này sự tình như là làm thành, hai vị bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Hách Kỳ Soái lúc này ma xui quỷ khiến bình thường nói, thì tẩm cũng có thể. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba vị nữ tử, đều là sững sờ, lập tức nhìn xem Hách Kỳ Soái ánh mắt, cơ hồ là có thể giết người. Trị liệu người nào, cái gì bệnh, Tần Trần chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Dược Thập ngược lại là sững sờ. Tần Trần nhìn có thể không giống như là lòng nhiệt tình người. Nếu là nói ngấp nghé cái này Nguyên Sơ Liễu sắc đẹp, có thể Tần Trần bên cạnh vị kia thời thanh trúc, mặc dù nhìn còn nhỏ, có thể là sắc đẹp nhất tuyệt, khí chất càng là mạnh hơn Nguyên Sơ Liễu. Lui thêm bước nữa nói, nàng tư sắc cũng là không tầm thường, so không nổi thời thanh trúc hoa lan trong cốc vắng, có thể là chỉ ít cùng cái này Nguyên Sơ Liễu là tương xứng. Chỉ bất quá cái này Nguyên Sơ Liễu trương diện khá là dụng tâm, nhìn càng đẹp, chính nàng ngược lại là lôi thôi lếch thếch, mặc so tùy ý thôi. Tần Trần đối thời thanh trúc rất quan tâm, đối nàng cũng không có hứng thú gì, không đến mức nhìn thấy Nguyên Sơ Liễu, nhìn hắn sắc đẹp, liền thích làm việc thiện lên đến a. Nguyên Sơ Liễu nghe nói, mặt lộ vẻ khó xử, lập tức thản nhiên nói, chữa trị người, tại trên con đường tu hành xảy ra chút đường rẽ, tu âm thuật võ giả, cụ thể như thế nào, còn là hai vị tự mình gặp mới biết. Mặc kệ có được hay không, ta đều có thể đáp ứng hai vị một cái điều kiện, chỉ bất quá, hy vọng hai vị giữ bí mật. Nghe đến lời này, Tần Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng, khẽ cười nói, ta đánh một khúc, người tạm nghe một chút nhìn. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sững sờ. Tần Trần còn biết gảy cầm, mượn đàn của ngươi dùng một lát, Nguyên Sơ Liễu lúc này cũng là ngẩn ngơ, nàng vốn là chỉ là xảo ngộ Tần Trần cùng Dược Thập hai người so tài, tỉ mỉ lưu tâm phía dưới phát hiện, hai người này đan thuật đều không phải bình thường chí tôn đan sư có thể đợi đến, cho nên mới sẽ mời hai người trước tới. Nguyên bản nàng thân vì Phù Dung Lâu hạch tâm đệ tử, là không hội như này lỗ mãng. Nhưng là bây giờ, sự tình đã là đến không thể tiếp tục kéo xuống đi thời điểm, nàng cũng không có biện pháp. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà đối âm thuật có hiểu biết. Nguyên Sơ Liễu lúc này, bàn tay vung lên, bàn đá bên trên, xuất hiện một cái cổ cầm. Tần Trần tiếp nhận cầm, ngón tay khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một lát. Ta đại khái đàm mấy bài, người cảm giác người nghĩ muốn hỏi là cái nào một bài, người liền nói thẳng. Nói, Tần Trần mười ngón hơi động một chút, cầm âm lượn lờ vang lên. Đối với âm thuật, thế gian này, Tần Trần cảm thấy, không có người so chính mình vị kia ngũ nương càng thêm tinh thông. Hắn mưa dầm thấm đất, tại âm thuật phía trên tạo nghệ, có thể là không thấp. Đừng nói cửu thiên thế giới, liền là tại cả cái thương mang vân giới bên trong, có thể đủ siêu việt hắn, cũng không cao hơn một bàn tay số lượng. Một khúc vang lên, như đỉnh núi cao, phong tuyết trung tế. Lại là một khúc, như cuồn cuộn nước chảy, liên tục không dứt. Lại là một khúc, giống như giang hải gào thét, trùng thiên thuộc địa. Ngừng, đột nhiên, Nguyên Sơ Liễu mở miệng, kinh hãi nói, liền là cái này một khúc. Tần Trần lúc này, im bặt mà dừng, mà thời thanh trúc, Dược Thập, Hách Kỳ Soái ba người, lại là vẫn chưa thỏa mãn, tuyệt không kịp thời từ Tần Trần cầm âm bên trong quay lại. Âm thuật võ giả, dùng âm làm công kích thủ đoạn, chí tôn bảo khí cùng pháp thân, đều là cùng âm luật cùng một nhịp thở, cùng võ giả tầm thường có thể nói là khác nhau rất lớn. Tần Trần âm luật, có thể không phải đơn giản cầm âm mà thôi. Chấm, Hồng Nguyên khúc, Tần Trần đứng dậy, chậm rãi nói, ta biết rõ. Lời này vừa nói ra, liền là Nguyên Sơ Liễu cũng là trong mắt đẹp, mang lấy vẻ kinh ngạc, càng miễn bàn thời thanh trúc ba người. Người biết rõ rồi, biết rõ cái gì rồi, ta nói cái gì sao, cái này nhất khắc, mấy người đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Tần Trần lúc này, ra hiệu Nguyên Sơ Liễu thu hồi cổ cầm, lập tức trên bàn khắc ấn lấy đạo đạo cầm phổ. Lấy tay làm bút, lấy khí vi ngân, dùng bàn đá vì mặt. Cái này, lúc này, Nguyên Sơ Liễu thân thể khẽ run lên, không tự giác đứng dậy. Cái này một chạm, thời thanh trúc, Hách Kỳ Soái, Dược Thập ba người cũng là không có ý tứ ngồi xuống, lần lượt đứng dậy, cái hiểu cái không nhìn xem Tần Trần thao tác. Chữ như gà bới bình thường vết tích, thế nào để Nguyên Sơ Liễu cái này thất sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyên Sơ Liễu lúc này âm thanh đều là lộ ra lanh lảnh không ít. Tần Trần lại là đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, tu hành Hồng Nguyên khúc xảy ra vấn đề, dẫn đến tâm trạng bất bình, lại không tự biết, cho nên tích lũy đến bây giờ, xuất hiện vấn đề lớn, có lẽ pháp thân thoát thể, đều là đã bắt đầu vô pháp ổn định, không thể nói trước cảnh giới muốn ngã xuống. Ngươi chuyển cáo nàng, dựa theo ta cái này biện pháp, trước ổn định lại pháp thân rồi nói sau, nếu không, liền không chỉ là pháp thân vô pháp thoát thể, nghiêm trọng hơn phía dưới, pháp thân hội sụp đổ. Nói đến chỗ này, Tần Trần bước chân bước ra, nói cho nàng, đến gặp ta, nàng tự nhiên biết rõ. Thời Thanh Trúc, Dược Thập, Hách Kỳ Soái ba người, cũng là theo Tần Trần rời đi. Lúc này, Lương Đình bên trong, Nguyên Sơ Liễu rốt cuộc vô pháp giữ vững bình tĩnh. Người tới, tại, Nguyên Sơ Liễu bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, kia bàn đá viết lên khúc phổ vị trí, bị hắn bằng phẳng cắt đi. Đem vật này suốt đêm mang về Linh Nguyên Châu Phủ Dung Lâu, để lâu chủ tự mình tra nhìn. Nguyên Sơ Liễu hạ lệnh, ghi nhớ, cái này là ta trực tiếp cho lâu chủ, ai cũng không thể trong bóng tối chặn lại. Nghe đến lời này, xuất hiện thanh y nam tử sững sờ, cẩn thận nói, thiếu chủ chính mình tiễn. Không thể, Nguyên Sơ Liễu liền nói ngay, thất quận hội vũ đến gần, ta hiện tại như là rời đi, nhất định làm cho người ta hoài nghi, người suốt đêm đưa trở về, giao cho sư phụ, nhớ lấy, bất kỳ người nào không được quan sát. Lời này vừa nói ra, kia người nhất thời biến sắc, vội vàng nói, thuộc hạ, minh bạch. Lúc này, Nguyên Sơ Liễu tại Lương Đình bên trong đi qua đi lại, thì thầm nói, Tần Trần. Tần Trần, mà đổi thành một bên, Tần Trần bốn người rời đi dinh thự sau đó, trên đường phố, hướng Tử Lâu trở về. Dược Thập nhịn không được nói, người nói nàng là người nào? Sẽ không là Hồng Phù Dung a? Tần Trần nhìn thoáng qua Dược Thập, nói khẽ, người cái này là một vị đan đồng tra hỏi thái độ sao? Ngươi, Thời Thanh Trúc lúc này cũng là nói, phu quân, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không hiểu đâu. Tần Trần ôn nhu cười một tiếng, Nguyên Sơ Liễu là một vị âm tu võ giả, Phù Dung Lâu lâu chủ Hồng Phù Dung cũng là một vị âm tu võ giả. Cái này Nguyên Sơ Liễu hẳn là nhìn đến ta cùng Dược Thập so tài, nhận là hai người chúng ta đan thuật bất phàm, nghĩ mời chúng ta xuất thủ cứu một cái người. Trong lòng ta suy đoán, hẳn là Hồng Phù Dung. Kia mấy thủ khúc, trên thực tế là vì nghiệm chứng, kết quả, quả thật là Hồng Phù Dung, hẳn là âm tu con đường bên trên, xuất hiện cái gì lối rẽ, dẫn đến Hồng Phù Dung tu vi xảy ra vấn đề, Nguyên Sơ Liễu mới hội lo lắng như thế, cái này tùy tiện mời chúng ta đi qua. Lời này vừa nói ra, Thời Thanh Trúc gật gật đầu. Thì ra là thế, chỉ là, Tần Trần chỉ dựa vào suy đoán, chính là biết rõ những thứ này. Nghĩ đến, vị kia Hồng Phù Dung, Tần Trần khẳng định là nhận thức. Đệ ngũ thế thân vì cửu nguyên đan đế quen biết sao? Thời Thanh Trúc không có hỏi những này, nói cho cùng Dược Thập cùng Hách Kỳ Soái còn tại nơi đây. Chặt chẽ bằng mượn Nguyên Sơ Liễu mời chúng ta đi, ngươi liền suy đoán ra cái này nhiều. Dược Thập có chút giật mình nói, ngươi cái tên này, khẳng định không phải phi thăng giả. Tần Trần cười cười, không có giải thích thêm. Hách Kỳ Soái lúc này nói, Linh Nguyên Châu trung tâm đại lục chỗ, thế lực cường đại liền ba cái, Linh gia, Liễu gia cùng Phù Dung Lâu. Gần nhất tuyệt không nghe thấy Phù Dung Lâu lâu chủ Hồng Phù Dung tin tức, nhìn đến Tần công tử nói, thật là có khả năng. Còn có, Phù Dung Lâu lần này điều động Nguyên Sơ Liễu đến, quan sát thất quận hội vũ, vốn là kỳ quái, nhìn đến, Phù Dung Lâu là có phiền toái gì. Tần Trần nghe nói, tuyệt không nói nhiều, bốn người trở về Tử Lâu, tự trở về phòng bên trong. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo nhìn thấy Tần Trần trở về, tự mời sao, cũng là trở lại gian phòng của mình bên trong, tiếp tục tu hành. Thời Thanh Trúc lúc này nâng chung trà lên, cho Tần Trần bên trên một ly trà, chính mình cũng là bưng lên một ly trà, thưởng thức. Tần Trần liếc qua Thời Thanh Trúc, ngữ khí mang theo quát lớn, lại uống rượu. Cái này là trà, Thời Thanh Trúc quật cường giải thích, ngươi coi ta là mù loà. Thời Thanh Trúc bĩu môi, uống rượu cần số lượng vừa phải. Tần Trần tiếp theo nói, bằng không thì cũng thương thân thể. Thời Thanh Trúc lại là mỉm cười nói, phu quân, cái kia Hồng Phù Dung, người có phải hay không nhận thức? Đặt chén trà xuống, Tần Trần chậm rãi nói, đệ ngu thế, ta vì cửu nguyên đan đế, chỉ bất quá, quật khởi cũng là có cái qua, trước kia ta cũng tại cửu nguyên vực bên trong chờ thật lâu, kia thời điểm. Hồng Phù Dung chỉ là một vị tiểu nữ hài, ta nhìn nàng số khổ, tiền nhiệm có một đoạn thời gian, chỉ điểm nàng tu hành, nàng tại âm thuật nhất mạch bên trên. Có chút thiên phú, thời gian qua đi mấy vạn năm, ta cũng không nghĩ tới, nàng sáng tạo Phù Dung Lâu. Thời Thanh Trúc cười nói, thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ ra tay giúp nàng. Dùng Tần Trần tính cách, chuyện như vậy, hắn hơn phân nửa sẽ không nhúng tay. Mà một khi nhúng tay, kia cũng là có chính mình mưu đồ. Thời Thanh Trúc lại cùng Tần Trần nói chuyện tào lao vài câu, chính là chạy về phía giường lớn, Mỹ Mỹ ngủ. Tần Trần đến bên giường, nghiêng người nằm xuống, nhìn xem Thời Thanh Trúc tinh xảo dung nhan, cánh tay nhẹ nhàng kéo qua Thời Thanh Trúc, nhích lại gần mình ngực bên trong. Qua nhiều năm như vậy, Tần Trần đã sớm nghĩ tới, không hẹn mà gặp gỡ. Hồng Phù Dung liền là một người như vậy, nàng âm thuật, là chính mình một tay dạy nên, nhìn đến kia cầm phổ, nàng chính là có thể biết rõ, chính mình là người nào. Chỉ là, thời gian có thể đủ cải biến rất nhiều thứ. Hắn cũng không xác định, hiện tại Hồng Phù Dung, đến cùng là cái dạng gì. Trước kia cái kia ấu tiểu thiếu nữ, một mặt khổ sở biểu tình, hai mắt trống rỗng dáng vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày cũng là ở bên trong phòng tu hành. Mà qua 4 ngày thời gian, Dương gia người, rốt cuộc lại lần nữa đến. Thất quận hội vũ, các phương đến đông đủ, trận địa cũng là chuẩn bị tốt, hôm nay, chính thức bắt đầu. Dương gia võ giả, lần lượt dẫn theo thất quận nhận mời thế lực khắp nơi, đi tới Côn Dương quận thành bên ngoài, khoảng cách ước chừng mấy chục dặm nhất phiến dãy núi nhỏ chỗ. Đến dãy núi nhỏ bên ngoài, chỉ thấy bốn phía, Dương gia đã là bố trí thỏa đáng. Từng cây cao lớn vài chục trượng thất quận thế lực cờ xí, xếp vào tại từng tòa trên núi cao. Hàng ngàn hàng vạn võ giả, tại thời khắc tụ tập tại tứ phương. Thất quận hội vũ, là thịnh sự, Côn Dương quận, Dương gia, Lữ quận, Lữ gia, Ngô Điền quận, Ngô gia, Đại Khúc quận, Khúc gia, Long Dương quận, Long gia, Thạch Đài quận, Thạch gia, Linh Tiên quận, Linh gia, Hứa gia. Cái này là thất quận chỗ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc thế lực. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy phương căn cơ cũng là không tầm thường, chỉ bất quá, tuyệt không có tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả tỏa trấn thế lực. Hơn nữa, thất đại quận, hơn ngàn thành trì, từng cái thành trì bên trong thánh đế cảnh giới, chí tôn cảnh giới võ giả, nghe thấy thịnh sự, tự nhiên cũng là lần lượt chạy đến, nghĩ quan sát. Trừ cái đó ra, rất nhiều người là căn bản không có tư cách tiến vào sơn mạch bên trong trận tiến hành quan sát, có thể là cái này cũng không trở ngại hắn nhóm đến chỗ này, đệ nhất thời gian biết rõ tin tức. Lúc này, Tần Trần các loại người đã bị Dương gia tiếp dẫn đến sơn mạch bên trong. Nhìn kỹ lại, cái này nhất phiến dãy núi nhỏ, dài ước chừng có gần trăm dặm địa, rộng cũng có mấy chục dặm địa. Mà sơn mạch bên trong, nhất phiến tương đối bằng phẳng địa phương, lúc này đã là bị bố trí thành một tòa quảng trường. Quảng trường dài rộng tiếp cận 10 dặm, diện tích khá rộng, hơn nữa bốn phía có chí tôn đại trận quang mang lưu truyền, tựa hồ chuyên môn là vì so tài xây dựng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại quảng trường bốn phía, từng tòa sơn nhạc, ngọn núi bị gọt ra từng mảnh bình đài vị trí, xây dựng lầu các, chuyên môn cung các phương võ giả tại địa phương này quan sát so tài. Nhìn kỹ lại, nơi đây ước chừng mấy ngàn người, trừ nhận mời mà đến các đại gia tộc cùng từng cái thế lực dự thi phương, chính là những cái kia có tư cách tiến nhập vùng núi này bên trong, quan sát tranh tài võ giả. Chỉ bất quá, hắn nhóm không hề giống từng cái thế lực cùng gia tộc kia, có thể có được một chỗ đơn độc quan sát đài. Lúc này, Linh Ngự Môn mấy chục người được an bài đến một tòa cao trăm mét thạch đài bên trên. Mà Linh gia thì là tại Linh Ngự Môn võ giả cách đó không xa, Hứa gia thì là tại Linh gia một bên khác. Các phương võ giả lúc này tụ tập tại nơi này, nghị luận ầm ĩ. Không thể không nói, Dương gia thân vì thất quận thế lực bên trong đỉnh tiêm người, đúng là không tầm thường. Phen này an bài, chỗ chỗ thể hiện ra dụng tâm chi chỗ. Lúc này, Tần Trần các loại người lần lượt ngồi xuống, nhìn cách đó không xa. Thất quận hội vũ cũng không có rất mãnh liệt yêu cầu, thế lực khắp nơi, chủ yếu là tiểu chí tôn cảnh giới cùng đại chí tôn cảnh giới so tài, mà lại là dùng khiêu chiến phương thức tiến hành. Cùng cảnh giới võ giả, một phương khiêu chiến một phương khác, kia một phương khác cần phải tiếp nhận. Cảnh giới cao người khiêu chiến cảnh giới thấp người có thể cự tuyệt. Cảnh giới thấp người khiêu chiến cảnh giới cao người là không cho phép cự tuyệt. Mà người nào khiêu chiến người nào, kia liền nhìn thế lực khắp nơi chính mình an bài. Hơn nữa, này khiêu chiến cũng là hội xuất ra tiền đặt cược. Chí tôn bảo đan, chí tôn bảo khí, chí tôn võ quyết, thậm chí là nguyên thạch, thành trì, chờ một chút, đều có thể lấy ra làm đến tiền đặt cược, mà đây cũng là thất quận hội vũ nhất làm cho người mong đợi nguyên nhân. Nói cho cùng, liên lụy đến danh khí, khả năng có người chọn điệu thấp thua so tái. Có thể là liên lụy đến lợi ích, người nào cũng không nguyện ý thua. Tần Trần lúc này nhìn xem Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, cười nói, hai người các ngươi, hôm nay nhiều ra sân, người nào ra đặt cược lớn, liền khuấy lấy người nào ra võ giả đi khiêu chiến, thắng cái đủ. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo lần lượt gật đầu, cái này dạng khiêu chiến, có thể là có thể để hắn nhóm kiến thức một chút thất quận võ giả thực lực trình độ, mượn cơ hội này mà luyện thực lực bản thân. Mà đây cũng là Tần Trần đến chủ yếu mục đích, Nếu không phải là vì ma luyện Lý Huyền Đạo cùng Dương Thanh Vân, hắn mới không đến, chờ tại Linh Tiên Quận bên trong, trước đem Hứa ra phá đổ mới là hắn muốn làm. Sư tôn yên tâm, cam đoan một trận không thua. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, ứng đối cảnh này, Dược Thập cùng Hách Kỷ Soái hai người, lại là nội tâm suy nghĩ không thôi. Ở trong mắt Dược Thập, cái này hai cái thanh niên, liền là không coi ai ra gì, không phải ăn quả đắng không thể. Mà Hách Kỷ Soái thì là cảm thấy, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên tiến bộ quá nhanh, thực lực căn cơ bất ổn định, có lẽ sẽ có chói sáng biểu hiện, có thể là kết quả, tất nhiên là sẽ không thẳng tiến không lùi không một lần bại. Nói cho cùng, thất quận chỗ bên trong tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới, có thể là còn có không ít thiên tài tuấn kiệt. Vào giờ phút này, các phương võ giả tụ tập, lần lượt tại an bài tốt vị trí bên trên ngồi xuống. Mà cuối cùng, Dương gia thân làm chủ đạo người, tộc trưởng Dương Từ Lai cũng là hiện thân. Dương Từ Lai thân mang một bộ trường bào, trung niên bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, nhìn rất là nho nhã hiền hòa. Tại bên cạnh người, ba người đàn ông tuổi trung niên đứng nghiêm. Ba người kia, cho người cảm giác, cũng là thập phần cường đại. Hách Kỳ Soái mở miệng nói, Dương Trình, Vương Hiên, Hàng Phong, Dương gia ba vị trụ cột, đều là tiểu thiên tôn cường giả. Lúc này, Dương Từ Lai nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, tại hạ Dương Từ Lai, đại biểu Côn Dương quận, cảm tạ chư vị đến. Lúc này, võ tràng bên trong, lập tức an tĩnh lại. Mười mấy phe thế lực, mấy trăm người, tại sơn mạch xây dựng lầu các ở giữa, đều là nhìn về phía hướng chính bắc, Dương gia chỗ vị trí. Mà tại sơn mạch chân núi, võ tràng bốn phía, tụ tập hơn ngàn vị tiểu chí tôn, đại chí tôn võ giả, đều có tư cách tiến vào sơn mạch bên trong quan sát so tài nhân vật. Thất quận hội vũ, là ta nhóm Linh Nguyên Châu thất quận thịnh sự, nhiều ít giới đến, cũng là vì ta nhóm thất quận bên trong thiên tài, dương danh lập vạn. Lần này, thất quận hội vũ so tài, quy củ không thay đổi, các phương cần xuất ra thành ý. So tài bên trong, không thể hạ tử thủ, một phương nhận thua, so tài kết thúc, như là song phương đều là không nhận thua, so tài kết quả, tự gánh chịu. Đại gia có thể có cái gì dị nghị? Dương Từ Lai nhìn bốn phía, khẽ cười nói, âm thanh cũng không tính lớn, có thể lại là rõ ràng địa truyền lại đến trong tai mỗi người. Từ Lai huynh, quy củ mọi người đều biết, ta nhìn dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu đi. Lữ gia tộc trưởng Lữ Nghiễm lúc này cười nói, đúng vậy a, giới trước đều là như đây, những chuyện này, ta nhóm cũng đã cùng bọn tiểu bối nói rõ ràng. Ngô gia tộc trưởng Ngô Bác Phong lúc này cũng là cười ha hả nói. Tốt, Dương Từ Lai cười ha hả nói, đã như vậy, ta tuyên bố, lần này thất quận hội vũ, chính thức bắt đầu. Vào giờ phút này, các phương võ giả, đều là tràn đầy phấn khởi, lần lượt bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm võ tràng. Lúc này, võ tràng bốn phía, xuất hiện hơn 10 vị võ giả, đứng tại võ tràng một bên. Mà kia Dương gia Dương Trình, cũng là đến võ tràng một bên. Một vị tiểu thiên tôn cường giả, làm đến phán định, đám người cũng là yên tâm. Hôm nay, Dương gia vì chủ cầm người, ta Dương Khuynh Thu, chính là dày mặt lên đài, làm đến đệ nhất cái ra sân A. Lúc này, nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy từ Dương gia phương hướng, một danh thanh nam, chân đạp giữa không trung, vững vàng rơi tại võ tràng phía trên. Dương Khuynh Thu, tiểu chí tôn sơ kỳ cảnh giới, khiêu chiến Ngô Điền quận Ngô gia Ngô Văn. Thanh niên kia một bộ bạch y, phóng khoáng ngông nghênh, lúc này cười nhạt nói. Ngô gia phương hướng, một nữ tử, tại thời khắc đứng dậy, cầm trong tay một thanh trường kiếm, vững vàng rơi tại võ tràng bên trong. Lớn như vậy võ tràng bên trong, hai thân ảnh nhìn, mười phần nhỏ bé. Ứng chiến, Ngô Văn âm thanh quạnh quẽ nói. Lúc này, Dương gia phương hướng, một vị lão giả đứng dậy, mở miệng nói, Dương Khuynh Thu khiêu chiến Ngô Văn, dùng 100 vạn nguyên thạch vì khiêu chiến. Ngô gia bên kia, cũng là một vị lão giả đứng dậy, thản nhiên nói, đáp ứng. Đầy đủ mọi thứ, lúc này, võ tràng bốn phía, hơn 10 vị trận pháp sư, bàn tay vung lên, đại trận ngưng tụ, vuông vức trận pháp, giống như nhất đạo trong suốt bích trướng, đứng giữa không trung. Dương Khuynh Tu cùng Ngô Văn hai người, khoảng cách trăm trượng, lẫn nhau ở giữa, cẩn thận. Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo, song phương lời nói rơi xuống, nhất thời ở giữa giao chiến đến cùng một chỗ. Dương Khuynh Tu thi triển là quyền thuật, trưởng pháp, kết hợp lại, uy lực bất phàm. Mà Ngô Văn thì là thi triển kiếm thuật, hai vị tiểu chí tôn sơ kỳ cảnh giới giao thủ, cũng coi là một cái mở màn. Hai người lúc này giao thủ, tại võ tràng bên trong, ngược lại là khí thế mười phần, khá là làm người khác chú ý. Mà linh ngự môn phương hướng, lầu các vị trí, phía trước bề cửa sổ mở rộng, lúc này tần trần các loại người thì là ngồi tại nơi đây, an nhiên nhìn xem giữa sân so tài. Thời Thanh Trúc uống rượu, Dược Thập câu được câu không ăn trên bàn mỹ thực, tần trần thì là đầu lấy chén trà, một mặt không có việc gì dáng vẻ. Linh Ngự Môn một đoàn người, ngược lại không giống như là đến so tài, ngược lại giống như là đến xem náo nhiệt đồng dạng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa sân hai vị tiểu chí tôn sơ kỳ so tài, dần dần tiến vào rằng co giai đoạn. Mà cuối cùng, Ngô Văn dùng một chiêu chênh lệch, chiến thắng Dương Khuynh Thu, thắng so tài. Cái này nhất khắc, các phương võ giả đều là dâng lên đấu chí tới. Sau đó, so tài bắt đầu một trận tiến hành. Thất quận thế lực khắp nơi, lẫn nhau ở giữa, bắt đầu khiêu chiến lên đến. Nửa ngày thời gian không đến, so tài đã là tiến hành mười mấy trận, rất nhiều tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới võ giả, đều là bắt đầu nhịn không được hạ tràng. Lúc này, một cuộc tỉ thí kết thúc, bốn phía nghị luận ầm ĩ. Linh Tiên quận Hứa Gia, Hứa Thành Phong, tiểu chí tôn hậu kỳ, khiêu chiến Linh Gia Linh Phi Dương. Lúc này, võ tràng bên trong, một thân ảnh đi tới. Cái này nhất khắc, mọi người đều là an tĩnh lại. Hứa Thành Phong một bộ bạch y, không nhiễm bụi trần, nhìn công tử văn nhã khí chất, thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này, Linh Gia bên trong, Linh Phi Dương hơi hơi đứng dậy. Đi thôi, Linh Văn Long gật đầu nói, cẩn thận một chút, phụ thân yên tâm, Tần công tử gần nhất đối với chúng ta dạy bảo, hôm nay cũng đến để Tần công tử nhìn nhìn hiệu quả. Linh Phi Dương khí phách phấn chấn, tại thời khắc trực tiếp lên đài. Hai tên nhân tài kiệt xuất, lúc này đứng đối mặt nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám nhận đâu. Hứa Thành Phong nhìn về phía Linh Phi Dương, khẽ mỉm cười nói. Như thế nào không dám? Cái này nhất khắc, Linh Phi Dương bày ra tự thân khí tức, tiểu chí tôn hậu kỳ. Hai người cảnh giới tương đương, Hứa Thành Phong lông mày nhíu lại, Hứa Gia dùng Linh Tiên quận Lạc Nguyệt trấn đặt cược. Lúc này, Hứa Gia phương hướng, một lão giả đứng dậy, mở miệng nói. Lời này rơi xuống, thất quận thế lực khắp nơi đều là xôn xao. Lạc Nguyệt trấn, mặc dù cũng không phải là thành trì, chỉ là một tòa trường kỳ sinh hoạt mấy chục vạn người thị trấn, nhưng là, trấn này vị trí địa lý cùng ẩn chứa mạch mỏ, lại là rất nhiều, đây cũng là Hứa Gia chỗ một tòa trọng trấn. So tài còn không bắt đầu, đại gia chính là cảm thấy được, Hứa Gia đối Linh Gia địch ý. Chỉ là, các phương võ giả lại là mừng rỡ nhìn thấy một màn này. Các quận bên trong thế lực đánh lên, kia là tốt nhất, nếu như lưỡng bại câu thương, kia cái khác quận thành thế lực, thì là có thể dễ dàng chen chân trong đó. Loại tình huống này, hắn nhóm tự nhiên là sẽ không đi ngăn cản. Lúc này, Linh Ngự Môn vị trí bên trong, Tần Trần mỉm cười, không nói gì thêm, Hứa Gia đối Linh Gia, kia là lòng lang dạ thú. Chỉ là cái này mấy tháng, Hứa Gia một điểm động tính cũng không có, để Tần Trần đều là cảm giác kỳ quái. Lần này, cuối cùng là bắt đầu. Đầu tiên là Hứa Gia, đằng sau là ai đây? Tìm hiểu nguồn gốc cảm giác, để Tần Trần rất là hưởng thụ. Linh Phi Dương cùng Hứa Thành Phong hai người đứng đối mặt nhau. Lúc này, Linh Gia bên trong, lão thái gia Linh Thiên Chiết chậm rãi mở miệng nói, Hứa Gia đều xuất ra Lạc Nguyệt trấn, Linh Gia tự nhiên không thể quá keo kiệt, vậy liền đem Đông Dương trấn lấy ra đi. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận càng nhiều, mọi người tại lúc này, lần lượt kinh hô lên, Đông Dương trấn đối với Linh Gia đến nói, giá trị cũng là chân quý dị thường. Cái này Linh Gia là cùng Hứa Gia phân cao thấp đâu. Cái này hả có trò hay nhìn, Hứa Thành Phong nhìn về phía Linh Phi Dương, cười nhạo nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người Gia Gia dựa vào cái gì đối người cái này tin tưởng. Bằng ta là Linh Gia tử tôn, Linh Phi Dương hừ một tiếng, hai tay ở giữa, xuất hiện hai thanh chiến đánh. Kia chiến đánh chỉnh thể bất quá dài một mét, đánh chui toàn thân tinh cương chế tạo, đầu bố thì là lóe ra kim quang nhàn nhạt, ước chừng hài đồng đầu lớn tiểu. Cầm trong tay chiến đánh Linh Phi Dương, nhìn nhiều hơn mấy phần lỗ vũ bá đạo khí chất. Hứa Thành Phong thấy cảnh này, lại là cười nhạo một âm thanh, tay bên trong một thanh trường thương, ngưng tụ mà ra. Hai người một cái đối mặt, giây lát ở giữa giao thủ. Lúc này, Dương gia quan chiến đài phía trên, Dương Từ Lai mỉm cười nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn nữ tử che mặt, cười nói, Nguyên tiểu thư, không biết rõ những này tiểu chí tôn cảnh giới võ giả giao thủ, có thể vào ngươi pháp nhãn. Che mặt Nguyên Sơ Liễu ngữ khí không linh nói, thất quận chỗ, thiên kiêu xuất hiện lấp lấp, đúng là khó lường. Dương Từ Lai cười cười nói, cái này Hứa Thành Phong, Linh Phi Dương, là Hứa Gia cùng Linh Gia vì thủ thiên kiêu, Nguyên tiểu thư cho là người nào có thể thắng. Nguyên Sơ Liễu nhìn thoáng qua giữa sân, lập tức thản nhiên nói, hẳn là Linh Phi Dương. Lời này vừa nói ra, Dương Từ Lai lông mày nhíu lại. Hắn được đến tin tức, Hứa Thành Phong có thể là so Linh Phi Dương sớm chút đạp vào đến tiểu chí tôn hậu kỳ cảnh giới. Theo đạo lý nói, Hứa Thành Phong thiên phú cũng không kém, cùng Linh Phi Dương là tương xứng, sớm vừa bước một bước vào tiểu chí tôn hậu kỳ, Hứa Thành Phong phần thắng càng lớn. Dương Từ Lai cũng không để ý những này, lần nữa nói, lần này Nguyên tiểu thư là đại biểu Phù Dung lâu trước đến, nếu như nhìn chúng thiên kiêu, Nguyên tiểu thư đại có thể đi tiếp xúc, ta nghĩ, hắn nhóm còn là rất nguyện ý bái nhập Phù Dung lâu bên trong. Linh Nguyên Châu chỗ bên trong, tam đại bá chủ, Linh gia, Liễu gia, Phù Dung lâu, cái này tam phương bá chủ, trước kia từ không tại thất quận bên trong chiêu thu đệ tử. Bởi vì tam phương thế lực, nội tình thế lực đều là viễn siêu thất quận, hắn nhóm căn bản không nhìn chúng thất quận bên trong thiên kiêu, nói cho cùng Linh Nguyên Châu trung ương đại địa, cũng có quá ức nhân khẩu, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Thất quận chỗ đối với Linh Nguyên Châu hạch tâm chi địa đến nói, liền như là thâm sơn cùng cốc. Cái này nói khả năng quá khoa trương, có thể là từ Linh Nguyên Châu hạch tâm chi địa bên trong đi ra võ giả, đối thất quận võ giả đều là mang lấy khinh bỉ. Lần này, Phù Dung lâu thế mà tự hạ thân phận, đến thất quận hội vũ, chiêu thu đệ tử, cái này rất kỳ quái. Dương Tử Lai đối với cái này rất là hiếu kỳ, loại cảm giác này liền giống như là, một tòa trong đế quốc, hoàng đế bên cạnh cấm quân thu nhận, chạy đến đế quốc biên cương thành nhỏ, chọn lựa thủ vệ quân làm đến cấm quân. Rất cổ quái, Dương Tử Lai trong lòng có phỏng đoán, có lẽ, Phù Dung lâu gặp phiền toái gì, chỉ là, hắn cũng chỉ là phỏng đoán thôi, này sự tình như là hỏi thăm Nguyên Sơ Liễu. Chỉ sợ cái này vị Phù Dung lâu nội định thiếu lâu chủ, hội một bàn tay chụp chết hắn. Phù Dung lâu liền xem như gặp phải cái gì nguy cơ, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nói Dương ra một phương, liền là thất quận liên hợp, cũng căn bản không phải là đối thủ của Phù Dung lâu. Nguyên Sơ Liễu lúc này nhìn thoáng qua Dương Tử Lai, thản nhiên nói, Phù Dung lâu bên trong, ta sư tôn tiểu thần tôn chi cảnh, tất cả trưởng lão nằm ở đại thiên tôn chi cảnh, chư vị lâu bên trong cao thủ, đều là tiểu thiên tôn cảnh giới. Lần này sở dĩ tham gia thất quận hội vũ, chiêu thu đệ tử, cũng là hy vọng tăng thêm Phù Dung lâu lực ảnh hưởng. Lời này, mang lấy nhàn nhạt cảnh cáo. Dương Tử Lai liền nói ngay, tại hạ, minh bạch, minh bạch. Lúc này, giữa sân so tài, dần dần gay cấn. Hứa Thành Phong bị thương như gió, thế công lăng lệ. Mà Linh Phi Dương lại là cả công lẫn thủ, hào không tránh lui. Linh gia cùng Hứa gia, sớm đã là thế như nước với lửa, ai cũng biết, cho nên, Hứa Thành Phong cùng Linh Phi Dương giao thủ. Có thể nói là chiêu chiêu sát cơ cường hoành. Đáng chết, đâm ra một thương, bị Linh Phi Dương một chùy đẩy ra, Hứa Thành Phong nội tâm thầm mắng một câu. Linh Phi Dương thực lực là không bằng hắn, có thể là lần này so tài, Linh Phi Dương thể hiện ra thực lực, lại là cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Tựa hồ hoàn toàn biến thành người khác, chiến chùy thiên địa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Phi Dương một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên, ầm ầm âm thanh, trong một chớp mắt bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, truyền lại bốn phía. Chỉ thấy được Linh Phi Dương thân thể tứ phương, đạo đạo chí tôn chi khí, hóa thành ngàn vạn đạo, phóng tới Hứa Thành Phong. Tại lúc này, hắn thân thể mặt ngoài, pháp thân tụ hình, hóa thành một cái lỗ võ cường tráng hùng sư, sư chảo tại thời khắc, ầm vang ở giữa chụp về phía trước. Hứa Thành Phong lông mày nhíu lại, bước chân bước ra, trường thương trong tay đâm thẳng mà ra, hư không phát ra chói tai âm thanh tới. Oanh, giữa hai người, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Linh Phi Dương thân thể, tại thời khắc không lui mà tiến tới, song chùy hướng Hứa Thành Phong đầu đánh tới. Hứa Thành Phong cầm trong tay trường thương, nhất thương quét ngang mà ra, cặp kia đánh nhất thời ở giữa thoát ly Linh Phi Dương hai tay. Có thể là Hứa Thành Phong nhận cường đại lực phản chấn, tại thời khắc cũng là hai tay run lên, vô pháp điều khiển trường thương trong tay. Linh Phi Dương tại lúc này, song chùy rời tay, vẫn y như cũ không từng lui lại, mà là song quyền hướng thẳng đến Hứa Thành Phong thân trước đánh tới. Một tiếng ầm vang, bộc phát ra, Hứa Thành Phong một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Xuống một giây lát ở giữa, Linh Phi Dương đã là mang theo pháp thân uy năng, lấn thân tới gần Hứa Thành Phong, một quyền hướng hắn mặt đánh xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Hứa Thành Phong máu me đầy mặt, nghẹn ngào nói ta nhận thua. Linh Phi Dương lúc này mới kềm chế nội tâm sát khí, dừng lại tay. Cái này nhất khắc, bốn phía sớm đã là khá là yên tĩnh. Linh Phi Dương từ ban đầu cùng Hứa Thành Phong lẫn nhau thăm dò sau đó, công kích kế tiếp, mọi thứ nhìn đều là đem hết toàn lực, khiến cho Hứa Thành Phong vô pháp ngăn chặn. Một chiêu một thức đều là tinh chuẩn trưởng khống chính mình chí tôn chi khí bạo phát. Nguyên Sơ Liễu tại Dương gia trên bàn tiệc, mắt thấy một màn này, nội tâm kinh ngạc. Tự tại hôm qua, nàng đã là được đến liên quan tới Tần Trần, liên quan tới Linh gia hết thảy tin tức. Hôm nay thấy cảnh này, trong nội tâm nàng đột nhiên lấp lóe ra đối Tần Trần càng thêm hiếu kỳ ý nghĩ. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ là đại chí tôn cảnh giới, thế nhưng lại kiến thức thông thiên đồng dạng. Thật là kỳ quái, kia cầm phổ nàng đã là sai người đưa về Phù Dung lâu bên trong, không biết rõ sư tôn nhìn thấy cầm phổ về sau, hội là biểu tình gì. Chấm, trận này, Linh gia Linh Phi Dương thắng. Lúc này, võ tràng một bên, trận pháp triệt hồi, Tự có phán định lên tiếng nói. Linh Phi Dương ngạo nghễ đi hạ võ tràng, Hứa Thành Phong thì bị người khiêng xuống đi, trở lại Linh gia chỗ ghế, một đám Linh gia võ giả đều là bị nhận cổ vũ. Những năm gần đây, Hứa gia có thể nói là chỗ chỗ hùng hổ dọa người, đối Linh gia tiến hành chèn ép. Linh Phi Dương một trận chiến này, quá để khí. Hứa gia bên kia, Hứa Lâm Thiên tộc trưởng thì là sắc mặt âm trầm. Thiếu gia chịu là ngoại thương, sẽ không ảnh hưởng về sau tu hành căn cơ. Nghe đến lời này, Hứa Lâm Thiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể là nội tâm vẫn y như cũ là kinh ngạc tức giận. Linh Phi Dương lúc nào thực lực mạnh như vậy rồi? Lúc này, so tài tiếp tục tiến hành, Long gia, Khúc gia, Ngô gia, Lữ gia các loại phương cũng là lần lượt bắt đầu tiếp tục khiêu chiến, lẫn nhau có thắng thua, lẫn nhau ở giữa, các phương có ân oán, cũng là mượn cơ hội này giải quyết ân oán. Ba trận qua đi, Hứa gia bên trong lại có một người đi ra, Hứa gia, Hứa Thành Mậu khiêu chiến Linh gia Linh Phỉ Phỉ. Một vị thanh niên lúc này trực tiếp tiến vào võ tràng bên trong. Lại tới, Hứa gia từ vừa rồi đến bây giờ, liền xuất chiến một trận, chính là Hứa Thành Phong khiêu chiến Linh Phi Dương. Hiện tại trận thứ hai, còn là khiêu chiến Linh gia. Hai nhà này đều là Linh Tiên quận chủ nhân, một núi không thể chứa hai hổ, nhìn đến hôm nay thất quận hội vũ, Hứa gia là muốn cùng Linh gia triệt để giang bên trên. Linh gia bên trong, Linh Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua các vị trưởng bối, đứng dậy rơi xuống, đến võ tràng bên trong. Hứa Thành Phong thua, nhìn đến người nhóm Hứa gia vẫn còn không biết rõ kiểm điểm. Linh Phỉ Phỉ khẽ nói, một trận thất bại mà thôi, hôm nay, người Linh gia không thua vài tòa thành trì, là đừng nghĩ thiện. Hứa Thành Mậu nhìn cùng Hứa Thành Phong khá giống nhau đến mấy phần, chỉ là quanh thân càng có một ít cuồng bạo khí tức dũng động. Hứa gia, dùng Hứa Dương Thành vì cược. Lúc này, Hứa gia bên kia, một vị lão giả mở miệng sau đó, là kinh đến tất cả mọi người. Dùng một tòa thành trì làm tiền đặt cược. Giới trước thất quận hội vũ so tài, tiểu chí tôn cảnh giới võ giả so tài, càng nhiều đều là nguyên thạch, chí tôn bảo khí, chí tôn bảo đan làm tiền đặt cược. Đại chí tôn cảnh giới mới hội xuất ra một ít khoáng mạch, một ít thành trấn làm tiền đặt cược. Hứa ra cái này là cho thấy muốn cùng Linh gia ganh đua cao thấp a. Lúc này, Linh gia vị trí, Linh Thiên Chiết lại lần nữa thanh âm già nua vang lên, cười ha hả nói, Linh gia, Linh Côn Thành làm tiền đặt cược. Nhất thời ở giữa, bốn phía tiếng ồ lên không ngừng vang lên. Linh gia cùng Hứa gia là thật muốn cứng rắn đến cùng. Lý Huyền Đạo đứng tại Tần Trần bên cạnh người, cười nói, nhìn tới cái này lần, Hứa gia là bước gấp. Bước gấp tốt, Tần Trần thản nhiên nói, bước gấp, Linh gia là có thể đem Hứa gia đánh đau, Hứa gia đau, căng cứng không ở, phía sau giúp đỡ, liền là xuất hiện. Cái này đoạn thời gian, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh Tam huynh đệ, cùng với ba người vài cái hài tử, đều là Tần Trần tay nắm tay dạy bảo. Linh gia truyền thừa thú linh pháp thân, bản thân liền là Tần Trần trước kia đến, khá là thích hợp Linh gia tu hành, bởi vậy truyền thừa xuống. Đối thú linh pháp thân, không có người so Tần Trần hiểu rõ hơn. Huống chi, Linh gia trưởng bối, tiểu bối, đều chỉ là đại chí tôn, tiểu chí tôn cảnh giới thôi, dùng Tần Trần kiến thức, bắt đầu chỉ điểm, có thể nói là câu câu nhận thức chính xác, chỉ ra địa điểm quan trọng. Mặc dù chỉ là thời gian mấy tháng, có thể đủ để cho mấy người phát sinh khá lớn biến hóa. Nếu như Tần Trần thanh thản dạy bảo cái này mấy chữ số năm mấy chục năm, phụ trợ hắn nhóm thành vị trí cao đế tôn đều không phải vui đùa lời. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ cầm trong tay trường kiếm, giây lát ở giữa phát khó, dồn thẳng vào Hứa Thành Mậu mà đi. Hai người cũng là đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, lẫn nhau ở giữa, người nào cũng chưa từng e ngại người nào. Một chiêu một thức ở giữa, pháp thân lực lượng đã là bắt đầu ngưng tụ, va chạm. Diệp Phỉ Phỉ thú linh pháp thân, ngưng tụ chi hình, là xà linh pháp thân, hắn thân pháp huyền diệu, công kích quỹ tích cũng là khá là linh động, không bao lâu, đã là áp chế trụ Hứa Thành Mậu. Tại chỗ không ít đại chí tôn cảnh giới cao thủ, ánh mắt bén nhọn, đều là phát hiện, Hứa Thành Mậu, đã là bắt đầu chống đỡ hết nổi, bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái này nhất khắc, Hứa Lâm Thiên, Hứa Chiết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông các loại Hứa gia cao tầng, đều là biến sắc. Linh gia tiểu bối thực lực vốn là không có mạnh như vậy. Chỉ là hôm nay chuyện gì xảy ra? Hứa Thành Phong thua, hiện tại Hứa Thành Mậu thế mà không phải Linh Phỉ Phỉ đối thủ. Cái này căn bản không có khả năng, bất quá là gần như 3-4 tháng thời gian mà thôi, phát sinh cái gì? Buộc, đột nhiên, Linh Phỉ Phỉ trường kiếm trong tay, mang theo đạo đạo kiếm khí, giống như triền ti, hướng Hứa Thành Mậu trói buộc mà đi. Hứa Thành Mậu nội tâm nhất kinh, song quyền một nắm, khí thế kinh khủng bạo phát, tràn ngập thân thể bốn phía sợi tơ, tại thời khắc bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, khuếch tán ra tới. Chương 2270, đạo đạo quyền ấn, xung kích đến sợi tơ trước, Có thể là lúc này, kia một đạo đạo kiếm khí sợi tơ, phối hợp với Linh Phỉ Phỉ xà linh pháp thân lực lượng, khiến cho Hứa Thành Mậu căn bản là không có cách đột phá. Hắn quyền kình nhìn hung mãnh, thế nhưng lại không thể tránh thoát sợi tơ trói buộc. Hanh, Linh Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm một chảm, kiếm khí bỗng nhiên khóa gấp, giây lát ở giữa vây khốn Hứa Thành Mậu thân thể, phủ đầu một kiếm, trực tiếp phung vẩy rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nhận thua, Hứa Thành Mậu lúc này chỉ cảm thấy linh hồn xuất khiếu, toàn thân đổ mồ hôi, hô to một tiếng. Kiếm, ngừng cách tại hắn mi tâm trước, tích tích tiên huyết, lưu lạc xuống đến. Hứa Thành Mậu hai mắt một phen, đã hôn mê, hù đến, lúc này, Linh Phỉ Phỉ hừ lạnh một âm thanh, thu hồi trường kiếm. Linh gia, Linh Phỉ Phỉ thắng. Lúc này, phán định âm thanh vang lên, bốn phía võ giả, đều là sắc mặt rung động. Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, hai người này là Linh gia tiểu bối bên trong Bạt Tiêm, mà Hứa Thành Phong, Hứa Thành Mậu cũng là Hứa gia tiểu bối bên trong Bạt Tiêm. Có thể là lần này, bốn người so tài, Linh Phi Dương cùng Linh Phỉ Phỉ đều là thắng. Nguyên bản, Hứa gia tiểu bối thực lực, có thể là so Linh gia tiểu bối muốn mạnh, thất quận thế lực, đại gia lẫn nhau ở giữa đều là có hiểu biết. Có thể là không nghĩ tới lần này, Linh gia thế mà đều thắng. Khó lường a, lệnh người không thể tin tưởng. Linh Phỉ Phỉ trở về Linh gia chỗ ghế, nhìn về phía lân cận Linh Ngự Môn đám người, ủi chắp tay. Nếu không phải Tần Trần dốc lòng mấy tháng thời gian dạy bảo, hắn nhóm sẽ không có như này để thăng. Lúc này, một ít trong lòng người đã có suy nghĩ. Hiện nay Linh gia thế hệ trước Linh Thiên Chiết cùng Hứa gia lão thái gia Hứa Mậu Vinh hai người, có thể nói là hai đại gia tộc trụ cột. Có thể là hôm nay hai trận chiến, đủ dùng nhìn ra, Linh gia tiểu bối, không kém gì Hứa gia tiểu bối. Tương lai ai mạnh ai yếu, có thể là khó mà nói. Lúc này, Hứa Lâm Thiên thân vì tộc trưởng, sắc mặt đã là hết sức khó coi. Mà sau lưng Hứa Lâm Thiên, một tên thân mang hắc bào, lão giả tóc hoa râm, giống như lão bộc bình thường ăn mặc bộ dáng, lúc này một đôi mắt, giống như chim ưng sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm Linh gia. Cha, Hứa Lâm Thiên khuôn mặt khó coi. Linh gia từ lúc cái này Tần Trần xuất hiện, chính là không thích hợp, nhìn tới cái này lần, thạch gia muốn không ra tay đều khó. Hứa Lâm Thiên lúc này gật gật đầu, lần này, Hứa Thành Phong cùng Hứa Thành Mậu thất bại, là Hứa gia không có nghĩ tới. Chỉ là, hai cha con, lời nói vừa dứt hạ. Linh gia bên trong, một đạo thần sắc đi ra, Linh gia, Linh Doãn Văn, tiểu chí tôn trung kỳ, khiêu chiến Hứa gia Hứa Lập Phong. Lời này vừa nói ra, sơn cốc bên trong, các phương võ giả lộ ra ý vị thâm trường biểu tình tới. Có ý tứ, ai cũng biết, Hứa gia là bắt lấy Linh gia, nghĩ muốn chiếm cứ tốt chỗ. Lần này, Linh gia thắng liên tiếp hai trận, không cần Hứa gia tới khiêu chiến, chính mình trước xuất đầu khiêu chiến. Có ý tứ, có ý tứ. Linh Doãn Văn tiểu chí tôn trung kỳ, Hứa Lập Phong cũng thế, cùng cảnh giới khiêu chiến là không cho phép cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập tại Hứa gia đám người thân bên trên. Thật lâu, Hứa gia bên trong, Hứa Lập Phong đứng dậy. Hứa Lập Phong ứng chiến. Hứa Lập Phong một bộ thanh sam, mi thanh mục tú, thần sắc lạnh nhạt. Lúc này đi có mặt vị, đến võ tràng bên trong. Linh gia bên trong, Linh lão thái gia chậm rãi nói, Linh gia đặt cược, Linh Tiên quận 10 đầu cửa hàng đường đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn nhưng, Linh Tiên quận thành bên trong 10 đầu cửa hàng đường đi, hắn lợi nhuận giá trị, có thể là so Linh gia hạ hạt bất luận cái gì một tòa thành trì đều chân quý. Quận thành bên trong, tấc đất tấc vàng, cũng không phải bình thường thành trì có thể so sánh. Cái này Linh gia, cũng là có hỏa khí a. Lần này, so tài có ý tứ. Hứa gia Phương Hướng, thân vì Hứa gia lão gia tử Hứa Mậu Vinh, lên tiếng nói, Linh Thiên Chiết, nhìn đến ngươi lòng háo thắng đến a, đã như vậy, Hứa gia cũng không sợ hãi. Hứa gia, đồng dạng xuất ra 10 đầu đường đi, lời nói rơi xuống, võ tràng nội ngoại, đều là tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Có ý tứ, có ý tứ. Dương Tử Lai lúc này cũng hơi hơi cười một tiếng, từng cái gia tộc, thế lực đỉnh tiêm cao thủ nhóm, đều là mừng rỡ nhìn một trận trò hay. Linh Doãn Văn, Hứa Lập Phong, hai người đứng tại võ tràng bên trong. Hứa Lập Phong cười nhạo nói, Linh Doãn Văn, từ thánh vị đến tôn vị, người từng ba lần bại vào ta tay, tâm bên trong còn không có thua ra bóng ma tới sao. Hai người cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, phía trước tại Linh Tiên quận bên trong, từ nhỏ đến lớn, Linh gia cùng Hứa gia bất hòa, hai người lại là niên kỳ tương tự, lẫn nhau ở giữa, không ít tự mình tranh đấu. Đều là Linh Doãn Văn bại. Hứa Lập Phong nhìn xem thủ hạ bại tướng tự tin như vậy khiêu chiến chính mình, nội tâm không nhịn được dâng lên một cỗ buồn cười cảm giác tới. Bóng ma, Linh Doãn Văn mở miệng nói, tự nhiên là có, cho nên, ta mới muốn đánh phá chính mình bóng ma. Mấy tháng nay, Tần Trần đối hắn dạy bảo, cũng là phát hiện hắn nội tâm tự tin không đủ, hỏi thăm rõ ràng sau đó, Tần Trần nói cho hắn, muốn về sau thành vì cường giả, thế hẳn là muốn trốn thoát trong lòng mình bóng ma. Kia liền là chiến thắng Hứa Lập Phong, cho nên lần này, cho dù Hứa Lập Phong không khiêu chiến hắn, hắn cũng hội khiêu chiến Hứa Lập Phong. Cái này là cái người tu hành vấn đề, hắn cần tự mình giải quyết. Linh Doãn Văn cũng không như Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ kia thiện nói, trầm mặc ít nói hắn, cùng Tần Trần ở chung thời gian mấy tháng, Tần Trần mang đến cho hắn một cảm giác, giống như huynh trưởng bình thường quan tâm. Loại quan tâm này, một dạo để hắn tâm bên trong hoài nghi Tần Trần có phải hay không có dụng ý khác. Chỉ là, Linh Doãn Văn không biết, Tần Trần không phải nàng huynh trưởng, mà là cùng hắn ra ra một đời. Tới đi, Linh Doãn Văn lúc này quát khẽ một tiếng, thể nội khí thế bạo phát, pháp thân tụ hình, hình thể bên ngoài, lưỡng đạo hình văn, lóe ra kỳ lạ quang mang. Hắn pháp thân, giống như một cái dao long, sừng đầu dữ tợn, da thịt mặt ngoài, vảy ngân lấp lóe. Bá, khoảnh khắc ở giữa, Linh Doãn Văn thẳng hướng Hứa Lập Phong. Thấy cảnh này, Hứa Lập Phong đồng dạng thi triển ra chính mình pháp thân, phòng ngự tự thân, võ quyết bạo phát, thẳng hướng Linh Doãn Văn. Quan chiến đài trên, Tần Trần lục lọi chiếc ghế nắm tay, người lo lắng, Thời Thanh Trúc tỉ mỉ bắt đến Tần Trần biểu hiện, có một ít, Tần Trần thì thầm nói, Doãn Văn cái này hài tử, thiên phú không tồi, liền là ứng đối Hứa Lập Phong, chỉ sợ sẽ bó tay bó chân, này chiến yếu thắng, tương lai nhất định liên tiếp cao thăng, như là bại, ta cũng rất khó trợ giúp hắn để thăng. Nếu như bại, kia cũng không phải là thân thể tu hành vấn đề, mà là đáy lòng ma chướng. Cái này chủng ma chướng, khó tiêu nhất trừ. Một bên, Dược Thập nghe đến lời này, lại là âm thầm bĩu môi. Cái này hài tử, Tần Trần thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, còn khẩu khí lão thành, thật là đủ không muốn mặt. Lúc này, võ tràng bên trong, cùng Linh Ngữ Môn đối diện một tòa sơn phong trên sườn núi, xây dựng lầu các trên bình đài, thạch đài quận thạch gia võ giả, đều là ở đây. Thân vì tộc trưởng Thạch Hình, lúc này biểu tình bình thản. Tại bên cạnh người, mấy vị trung niên nam tử bình yên ngồi ngay ngắn. Đại ca, Linh gia, tựa hồ không giống. Một tên khôi ngô hán tử thấp giọng nói. Không sao cả, Thạch Hình lại là khoát tay một cái nói, kia Linh lão thái gia ta nhìn, lão mộc hủ đã, không đáng để lo, mấy tiểu bối, coi như thực lực mạnh, cũng bất quá là tiểu chí tôn, càng là không đáng giá nhắc tới. Thạch gia một nhóm cường giả, lần lượt gật đầu. Võ tràng bên trong, Linh Doãn Văn cùng Hứa Lập Phong hai người giao thủ, từ sơ khai nhất bắt đầu, chính là tương đối kịch liệt. Hai người cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, lẫn nhau ở giữa, ít thăm dò, trực tiếp đem hết toàn lực. Âm âm thanh âm, không ngừng bộc phát ra, Hứa Lập Phong công kích, chiêu chiêu đều là biểu hiện ra hùng hồn lực đạo, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là Linh Doãn Văn xuất thủ, nhìn như thanh thế bình thản, có thể là một chiêu một thức ở giữa, đều là mang lấy liên tục không dứt lực đạo. Hắn ngưng tụ thú linh pháp thân, cùng nàng phụ thân Linh Văn Tuyên đồng dạng, đều là giao linh pháp thân. Giao loại từ trước đến nay là so xà tộc càng thêm bá đạo, lại là cùng long tộc so sánh, khí thế không đủ. Bởi vậy, Tần Trần vì Linh Doãn Văn lựa chọn võ quyết, chú ý là công kích cùng phòng bị gồm nhiều mặt, đồng thời cụ có cực kỳ cường hoành bạo phát lực. Chỉ là, cái này các loại bạo phát lực, cũng không phải Hứa Lập Phong như vậy, thẳng tiến không lùi, dũng mãnh mà tiến, mà là cần một bước tích lũy. Lúc này, hai người giao chiến, cũng là dẫn động tới Linh gia cùng Hứa gia đám người trái tim. Hứa gia liên tiếp bại hai trận, trận này, cần tìm về khí thế tới. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Hứa Lập Phong song quyền đột nhiên xuất kích, thân trước chí tôn chi khí, nhất thời ở giữa như hồng lưu, thẳng đến Linh Doãn Văn mà đi, bước lui Linh Doãn Văn thân thể sau đó, nhất thời ở giữa phóng thích mà ra khủng bố lực đạo. Lúc này, Linh gia mọi người đều là ánh mắt nhất kinh. Nói cho cùng, Linh Doãn Văn phía trước có thể là mấy lần bại vào Hứa Lập Phong chi thủ, không thể không nói Tần Trần dạy bảo, câu câu địa điểm quan trọng, có thể là, thời gian ngắn ngủi, Linh Doãn Văn có thể không cải biến tự thân, còn không biết rõ. Oanh, Linh Doãn Văn lúc này, thân thể lùi lại là sắc mặt không thay đổi. Phá, một câu uống xong, hắn thân thể bên trong, nhất thời ở giữa, hai cỗ lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, giây lát ở giữa bộc phát ra sôi trào mãnh liệt khí thế tới. Âm âm lực lượng bạo phát âm thanh, tại thời khắc không ngừng vang lên, Linh Doãn Văn lúc này bắt đầu, không lại tránh né, mà là trực tiếp hướng về phía Hứa Lập Phong đánh tới, thuần túy cứng đối cứng. Lần này, thua sẽ không là ta. Linh Doãn Văn một câu rơi xuống, hai tay một nắm, sát na ở giữa, thể nội chen chúc mà ra một đạo như núi như biển bàng bạc lực lượng, nhất thời ở giữa hướng Hứa Lập Phong đánh tới. Âm âm âm thanh, không ngừng vang lên. Hứa Lập Phong lúc này, ánh mắt mang theo vài phần ngốc trệ. Hắn cảm giác được, mình lực lượng, hung mãnh, tại Linh Doãn Văn thân trước, đột nhiên tựa hồ biến đến không chịu nổi một kích. Không có khả năng, ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Hứa Lập Phong lúc này, một quyền trực tiếp giết ra. Phốc, hắn cánh tay tại thời khắc, giây lát ở giữa bị xé nứt, tiên huyết trôi nổi mà ra. Hứa Lập Phong thân thể lùi lại, Linh Doãn Văn lúc này, dồn thẳng vào mà lên. Nhận thua, cái này nhất khắc, Hứa Lập Phong cảm giác được tử vong tới gần, không chút do dự nói. Linh Doãn Văn quyền phong đến hắn trước mặt, gắng gượng ngừng lại. Cái này nhất khắc, nhìn về phía Hứa Lập Phong, Linh Doãn Văn nội tâm một ngụm chọc khí, phóng thích ra. Ba phen mấy bận bại cho Hứa Lập Phong, hắn nội tâm thậm chí một dạo đối chính mình sinh ra hoài nghi. Có thể là này chiến kết thúc, hết thảy bản thân phủ định, triệt để tan thành mây khói. Linh gia, Linh Doãn Văn chiến thắng, phán định lại lần nữa tuyên bố. Linh gia đám người, lúc này từng cái phấn chấn không thôi. Hứa gia bên kia, lại là lộ vẻ âm trầm, ba vị tiểu bối chi chiến, đều thua. Dĩ vãng, Hứa gia là chỗ áp chế Linh gia, có thể là lần này, hoàn toàn tương phản. Mà lúc này, Linh Doãn Văn đứng vững võ tràng bên trong, song quyền nắm chặt, một đạo giao long hư ảnh, ngưng tụ thân thể bốn phía, tại giao long thân thể bên ngoài thân, hai đạo quang mang, lúc này hóa thành tam đạo. Tiểu chí tôn trung kỳ, tấn thăng, đi đến tiểu chí tôn hậu kỳ, Linh gia đám người, cái này nhất khắc càng là nhảy cẫng hoan hô lên đến. Lúc này, Linh gia trưởng bối, bọn tiểu bối, đều là nhìn về phía một bên Linh Ngự môn võ giả chỗ vị trí. Ánh mắt tụ tập trên người Tần Trần, đám người cơ hồ là nhiệt lệ doanh tròng. Thả tại mấy tháng trước, Linh gia còn là đối mặt Hứa gia cùng Tam Nguyên bang vu khống, vô cùng có khả năng tại tương lai không lâu, Linh gia bị đánh bại. Nhưng là bây giờ, Linh gia lại phảng phất là hân hân mặt trời lên cao, trọng hoán sức sống. Tất cả những thứ này, đều cùng Tần Trần có lấy lớn lao liên quan. Lúc này, Hứa Lập Phong trở lại Hứa gia chỗ vị trí, cúi đầu không nói, sắc mặt khó coi. Không trách ngươi, Hứa Lâm Thiên chậm rãi nói, Linh gia lần này, có chuẩn bị mà đến, cái này Tần Trần, tiến vào Linh gia về sau, Linh gia giống như thoát thai hoán cốt. Chỉ là, nghĩ bằng mượn chính là một cái Tần Trần xoay người, Linh gia nằm mơ. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên trong, các phương võ giả, cũng là nghị luận ầm ĩ. Linh gia cùng Hứa gia một mực là quan hệ đối lập, mọi người đều biết. Chỉ bất quá cho tới nay, đều là Hứa gia chiếm thượng phong, lần này, tựa hồ ngược qua đến. Có ý tứ, so tài, tiếp tục tiến hành, tiếp xuống, Khúc gia, Long gia, Ngô gia, Lữ gia, Dương gia các loại, lần lượt xuất chiến. Tiểu chí tôn võ giả giao chiến, dần dần tiến vào hồi cuối, mà đại chí tôn cảnh giới, cũng là lần lượt ra sân. Linh Ngự môn trên thực tế cũng là lần này dự thi một phương, chỉ là, đến bây giờ, cũng không có người khiêu chiến Linh Ngự môn võ giả. Sư tôn, Diệp Nam Hiên có chút không nín được nói, không có người khiêu chiến ta nhóm, dứt khoát ta đi khiêu chiến hắn nhóm đi. Gấp cái gì, Tần Trần lại là thản nhiên nói, yên tâm đi, có ít người, so người gấp. Lúc này, một trận đại chí tôn võ giả giao thủ, ngừng lại. Võ tràng bên trong, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, một thân ảnh, tại lúc này lại là rơi vào võ tràng bên trong. Thạch đài quận Thạch gia, Thạch Nghiễn, nguyện dùng ba tòa thạch đài quận thành trì, khiêu chiến Linh gia Tam gia Linh Văn Minh. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là tinh thần nhấp nháy. Thạch Nghiễn, Thạch gia hết sức quan trọng một vị đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Bây giờ liền bắt đầu hạ tràng, đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới so tài, thường thường là đến sau cùng mới có thể xuất hiện đâu. Mà lúc này, các đại thế lực bên trong một ít thiên kiêu, đi đến đại chí tôn cảnh giới thế hệ trẻ tuổi còn không có xuất thủ, thế hệ trước liền nhịn không được. Thạch Nghiễn lên đài, nhìn về phía Linh gia phương hướng, cười nói, Linh Văn Minh, có dám đánh một trận? Linh gia bên trong, Linh Văn Long cùng Linh Văn Tuyên đều là nhìn về phía tam đệ. Như thế nào không dám? Linh Văn Minh lúc này cười nói, thân ảnh tại thời khắc, bỗng nhiên đến võ tràng bên trong. Ba tòa thành trì làm tiền đặt cược, Thạch gia hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Linh Văn Minh hiện nay cũng là đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, cùng cảnh giới khiêu chiến, là vô pháp từ chối. Lúc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía sơn cốc đối diện Thạch gia phương hướng. Rốt cuộc bắt đầu nhịn không được sao? Cái này nhất khắc, hai vị đại chí tôn hậu kỳ cao thủ đối lập, giữa sân đám người, lập tức ngậm miệng, cẩn thận nhìn xem cuộc tỉ thí này. Linh gia bọn tiểu bối quật khởi, không biết rõ Linh gia thế hệ trước thực lực như thế nào. Thạch Nghiễn khẽ mỉm cười nói, Linh Văn Minh, những năm gần đây, người có thể có tiến bộ. Hẳn là có, vù vù, lời nói rơi xuống, hai vị đại chí tôn hậu kỳ, tại thời khắc lần lượt xuất thủ. Nhất thời ở giữa, võ tràng bên trong, chí tôn chi khí bạo phát, pháp thân ngưng thể, như là thực chất hóa bình thường xuất hiện, va chạm lên đến. Linh Văn Minh vì báo linh pháp thân, thân pháp tốc độ cực nhanh, khiến cho Thạch Nghiễn trong lúc nhất thời, vô pháp nắm lấy hắn quỹ tích. Giữa hai người giao thủ, khí thế dần dần bàng bạc, khủng bố bạo phát lực, đụng chạm lấy bốn phía trận pháp giới bích ngưng tụ ra một đạo vệt sóng gợn. Linh Văn Minh nhìn tựa hồ tiến vào đại chí tôn hậu kỳ không lâu. Lúc này, Dược Thập mở miệng nói, thể nội còn có một ít đan dược khí tức, tuyệt không triệt để tiêu trừ, chỉ sợ sẽ không là Thạch Nghiễn đối thủ. Tần Trần ánh mắt nhìn võ tràng bên trong, không nói gì thêm. Mà chính làm Thạch Nghiễn cùng Linh Văn Minh đấu lực lượng ngang nhau thời khắc, đột nhiên, Thạch Nghiễn hai tay đột nhiên một nắm, nhất thời ở giữa, tại Linh Văn Minh thân thể một bên, mặt đất bên trên, cự thạch nhô lên, hóa thành lưỡng đạo bàn tay, bỗng nhiên hướng Linh Văn Minh nắm đi. Linh Văn Minh lúc này phản ứng qua đến, khí thế bạo phát, thân ảnh như báo bình thường bén nhạy né tránh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể Thạch Nghiễn hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến cái này một điểm, giây lát ở giữa tới gần Linh Văn Minh, nhếch miệng cười một tiếng, một chân đánh hạ. Bành, Linh Văn Minh thân thể trực tiếp rơi xuống đất, cự thạch kia ngưng tụ bàn tay, ầm vang nắm hạ, tạch tạch tạch tiếng gãy xương, tại thời khắc vang lên. Linh Văn Minh lúc này kêu thảm một tiếng, nhận thua. Lúc này, Linh Thiên Chiết lão gia tử nói thẳng, Thạch Nghiễn nghe đến nhận thua, khóe miệng khẽ nhếch, thân ảnh lui lại. Linh gia bên trong, lập tức có người tiến vào võ tràng bên trong, đem Linh Văn Minh khiêng đi. Thạch Nghiễn nhìn về phía Linh gia phương hướng, khẽ mỉm cười nói, vốn cho rằng Linh gia tiểu bối không tầm thường, khả năng là các trưởng bối làm tốt làm gương mẫu, hiện tại xem ra cũng không phải là như đây. Ba tòa thành trì, về Thạch gia, Tần Trần lúc này, mặt không biểu tình, Dược Thập, còn lo lắng cái gì? Tần Trần lại là nói thẳng, đi cứu người đi. Dược Thập vừa định phản bác, có thể là nhìn đến Tần Trần biểu tình không có bất luận cái gì ý đùa giỡn, hậm hực ngậm miệng, hướng Linh gia chỗ lầu các mà đi. Ha ha, Hứa gia Hứa Chiết Nguyên, nguyện dùng hai tòa thành trì, khiêu chiến Linh gia nhị gia Linh Văn Tuyên. Cái này nhất khắc, một đạo cười mở tiếng cười vang lên. Khiêu chiến lại lên, Linh Văn Tuyên nhìn thoáng qua sau lưng phụ thân. Đi thôi, Linh Thiên Chiết khoát tay một cái nói. Linh Văn Tuyên lúc này, vừa sải bước ra. Võ tràng bên trong, Linh Văn Tuyên cùng Hứa Chiết Nguyên, đứng đối mặt nhau. Linh Văn Tuyên là Linh Văn Long tộc trưởng nhị đệ, Hứa Chiết Nguyên cũng là Hứa Lâm Thiên tộc trưởng nhị đệ. Hai người tại Linh gia cùng Hứa gia bên trong, địa vị đều là chỉ thua ở tộc trưởng, thực lực tự nhiên cũng là như thế. Lúc này tỉ thí, tự nhiên là cực điểm hấp dẫn người quan tâm. Bắt đầu đi, Linh nhị gia, lúc này, Hứa Chiết Nguyên khẽ mỉm cười nói, để ta xem một chút, người nhóm Linh gia mấy tháng gần đây, đến cùng là có thay đổi gì. Linh Văn Tuyên không nói một lời, thể nội chí tôn chi khí phóng thích ra. Hai vị đại chí tôn hậu kỳ, tại thời khắc khí thế 10 phần. Oanh, nhất thời ở giữa, giao chiến bạo phát, giống như Thạch Nghiễn cùng Linh Văn Minh giao chiến, Hứa Chiết Nguyên cùng Linh Văn Tuyên giao chiến, cũng là chiêu chiêu thức thức đều là muốn phân ra thắng bại đến. Ba động khủng bố, tại trong trận pháp, bộc phát ra. Hai người trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, có thể là, đột nhiên, Hứa Chiết Nguyên thể nội khí thế trầm xuống, cường hoành lực đạo bộc phát ra, khủng bố sát khí, nhất thời ở giữa càn quét ra. Oanh, chỉ thấy được Hứa Chiết Nguyên thể nội không biết ở chỗ nào, dũng đãng ra một cỗ tính bùng nổ cực mạnh lực lượng, nhất thời ở giữa phá Linh Văn Tuyên thế công, giây lát ở giữa trở tay một trường vỗ ra. Linh Văn Tuyên không tránh kịp, ngực chịu một trường, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh lùi lại. Hứa Chiết Nguyên lúc này, nơi nào sẽ cho Linh Văn Tuyên thở một ngụm thời gian, trực tiếp công kích thẳng hướng Linh Văn Tuyên. Đông đông đông trần tiếng trầm, không ngừng vang lên, Hứa Chiết Nguyên thế công càng ngày càng mãnh liệt, Linh Văn Tuyên thì là không ngừng ở vào hạ phong. Cái này nhất khắc, Tần Trần lông mày nhíu lại, Linh Văn Minh không địch lại Thạch Nghiễn, hắn có thể đủ nhìn ra, hai người đều là đại chí tôn hậu kỳ, có thể là Thạch Nghiễn nội tình, đúng là càng mạnh. Mà Linh Văn Tuyên thế mà hiện tại mắt thấy muốn thua. Hứa Chiết Nguyên thực lực, như này cường hoành, tuy nói mấy tháng này thời gian, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người, cũng đều là có Tần Trần chỉ điểm, có thể là nói cho cùng thời gian hơi ngắn, ba người tu hành quen thuộc, một thời gian không phải kia dễ dàng sửa đổi. Lúc này, Linh Văn Tuyên từng bước rơi vào hạ phong. Linh Thiên Chiết mắt thấy nhi tử chống đỡ không nổi, chính là nhận thua. Hứa Chiết Nguyên cũng là dừng tay, cười lạnh nói, còn nhận là Linh gia thật muốn quật khởi, lúc này nhìn đến, cũng không phải là như đây. Lời lời nói rơi xuống, Hứa Chiết Nguyên lui ra, cái này nhất khắc. Linh Văn Tuyên trở lại Linh gia vị trí, nhìn về phía phụ thân cùng huynh trưởng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Linh Thiên Chiết lại là nói, cũng không trách ngươi, Hứa Chiết Nguyên chi thiên phú, chỉ thua ở Hứa Lâm Thiên, những năm gần đây, ta nhóm Linh gia loạn trong giặc ngoài, người rất khó toàn thân tâm đầu nhập tu hành bên trong. Là, hai trận so tài, khiến cho Linh Gia vừa rồi hưng phấn, không còn sót lại chút gì. Tuy nói bọn tiểu bối biểu hiện không tầm thường, có thể là đại chí tôn cảnh giới, lại là không địch lại Thạch Gia, không địch lại Hứa Gia. Cái này cũng thuyết minh, Linh Gia thực lực bây giờ, không so được hắn nhóm. Cái này để Linh Gia hưng khởi hưng phấn, quét sạch sành xanh, thậm chí khá là trầm thấp. Sau đó, so tài tiếp tục bắt đầu, thế lực khắp nơi, các đại gia tộc, lần lượt bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến. Mà từ từ, đại gia cũng là phát hiện, tình huống có chút không đúng. Khúc gia, Long gia, Ngô gia, Lữ gia, Dương gia các loại, lẫn nhau ở giữa, đều có khiêu chiến. Có thể là, Hứa gia cùng Thạch gia, lại là thủy chung là nhìn chằm chằm Linh gia. Từng vị đại chí tôn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, khiêu chiến lấy Linh gia võ giả. Hai đại gia tộc, tựa hồ đối với Linh gia có cái gì không giống bình thường ý nghĩ. Chỉ là, cho dù khám phá, các đại gia tộc cũng là căn bản không có khả năng nói phá. Bất quá là hiếu kỳ mà thôi, Hứa gia cùng Linh gia không hợp nhau, Thạch gia vì cái gì cũng dính vào. Võ tràng bên trong, một trận giao chiến kết thúc, Linh gia một vị đại chí tôn sơ kỳ cao thủ, cánh tay nứt xương, bị nhấc xuống dưới. Lúc này, Linh gia đám người, sắc mặt càng phát khó coi. Đây đã là đệ thập trận, Hứa gia cùng Thạch gia khiêu chiến, hắn nhóm liền thắng hai trận, thắng cũng là thắng thảm. Thua 8 trận, thành trì cùng khoáng mạch, thua quá nhiều, có thể là Thạch gia cùng Hứa gia, vẫn không có dừng tay dấu hiệu. Lúc này, Linh gia đám người, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần cũng coi là thấy rõ. Hứa gia đối Linh gia là ăn chắc, bọn tiểu bối thua, hiện tại các trưởng bối bắt đầu động thủ, Thạch gia bên kia, rốt cục nhịn không được, bắt đầu bày ra dã tâm của mình. Nghẹn gấp A, Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nói. Đương nhiên, hai người gật đầu, hiện tại có thể bắt đầu. Tần Trần từ từ nói, hai người các ngươi đều là đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, Linh gia bên trong, Thạch gia bên trong, đại chí tôn cảnh giới võ giả, trung kỳ, hậu kỳ, đừng rơi xuống, một cái khiêu chiến. Linh Ngự Môn bên trong cũng là quản hạt lấy mấy chục tòa thành trì, tiền vốn có, người nhóm yên tâm đi đánh. Diệp Nam Hiên lúc này lại là cười nói, chỗ nào cần tiền vốn, thua một trận, ta đem đầu chặt xuống cho sư phụ làm cầu để đá. Đi thôi, vâng, lúc này, Diệp Nam Hiên cầm trong tay một thanh trường đao, một bước đi ra. Nghẹn đến bây giờ, sư tôn rốt cục chuẩn bị phản kích. Trò hay, hiện tại bắt đầu, Thạch Cảm Nương lúc này rơi xuống võ tràng bên trong, nhìn bốn phía, ha ha cười nói, tại hạ, Linh Tiên Quận, Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên, đại chí tôn trung kỳ cảnh giới. Hạ chàng khiêu chiến chư vị tiền bối, tiểu tử cuồng vọng, không sợ thua, Linh Ngự Môn xuất ra 5 tòa thành trì đến đặt cược, tiểu tử người chọn đầu tiên chiến, kia liền là Hứa gia đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, người nào dám đến. Diệp Nam Hiên lời nói rơi xuống, nhất thời ở giữa, võ tràng nội ngoại, các phương đều là ánh mắt tụ tập tại cái này vị thanh niên thân bên trên. Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên, không biết, đúng là không biết, Linh Ngự Môn đều là thay thế Tam Nguyên Bang mà xuất hiện, tại cả cái thất quận chỗ, đều cũng không ra tên, huống chi Diệp Nam Hiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Diệp Nam Hiên trực tiếp tuyên bố khiêu chiến Hứa gia người. Cái này ra hỏa, đúng là cuồng vọng, chỉ là không biết, có mấy phần cuồng vọng tư cách. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, chuẩn bị sống chết mặc bay. Hứa gia bên trong, Hứa Lâm Thiên, Hứa Chiết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông bốn người, đều là lông mày nhíu lại. Linh Ngự Môn, quả nhiên là cùng Linh gia có cùng ý tưởng đen tối. Hiện tại Linh gia bị khi phụ không còn hình dáng, Linh Ngự Môn liền đứng ra. Chỉ là, chính là Linh Ngự Môn, Hứa gia sẽ sợ. Hứa Minh, người đi. Lúc này, Hứa Lâm Thiên khẽ nói, cho cái này tiểu tử chút giáo huấn, không cần lưu thủ, đừng cho hắn thở cơ hội. Vâng, nhất thời ở giữa, Hứa gia bên trong, Hứa gia, Hứa Minh, xuất chiến, đại chí tôn trung kỳ, Hứa gia dùng 5 tòa thành trì làm tiền đặt cược. Âm thanh vang dội vang lên ở giữa, một thân ảnh lúc này, đã là rơi tại võ tràng bên trong. Hứa Minh là Hứa gia hộ vệ thống lĩnh, bản thân cũng là đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, thành danh đã lâu, thân kinh bách chiến, thực lực từ không cần phải nói. Diệp Nam Hiên nhìn đến Hứa Minh xuống đến, lúc này cười nhạo nói, 5 tòa thành trì, Hứa gia có thể đừng thua không lên. Ta nhìn Linh Ngự Môn đừng thua táng ra bại sản. Hứa Minh lúc này hừ lạnh một âm thanh, tay nâng đao, một đao trực tiếp chém xuống. Yêu, cũng là dùng đao. Ta thích, Diệp Nam Hiên trong khoảnh khắc, một đao cũng là chém xuống. Khanh, đao phong va chạm, phụt phụt rung động, quang mang bắn bốn phía. Linh gia cả đám người, đại chí tôn cảnh giới cao thủ, lúc này đều là bị thương, tại Lầu Các thượng khán. Linh Thiên Chiết lúc này nhìn về phía bên cạnh Lầu Các bên trong, chỉ thấy Tần Trần đối hắn mỉm cười, Linh Thiên Chiết cũng là yên lòng. Đại ca phải vì chính mình xuất khí, chỉ là, cái này dù sao cũng là thất quận hội vũ, hy vọng đại ca đừng đùa ra hỏa, nếu không không tốt thu chàng. Linh Văn Long lúc này, nhìn về phía Diệp Nam Hiên ra sân, nhịn không được nói, cái này trẻ tuổi người thực lực không tệ, có thể là. Chưa chắc là Hứa Minh đối thủ, Hứa Minh thân kinh bách chiến, tiên huyết ma luyện ra tính tình, tâm ngoan thủ lạt. Đúng vậy a, huynh đệ ba người, đều là khá là lo lắng. Hắn nhóm cũng nhìn ra, cho tới bây giờ, là Tần Trần vì bọn họ xuất đầu. Chỉ là, Hứa gia đại chí tôn không dễ chọc, Thạch gia đại chí tôn càng không dễ chọc. Mà chủ trì đài bên trên, đến từ Phù Dung Lâu Nguyên Sơ Liễu, lúc này đôi mi thanh tú cau lại. Nàng nhìn đến một chút không giống đồ vật ở bên trong. Linh Ngự Môn tựa hồ cùng Linh gia, quan hệ không tệ. Tần Trần vì Linh gia xuất đầu, đồ đần cũng nhìn ra cái này một điểm. Chỉ là, Linh gia cái này nhất mạch, là Linh Nguyên Châu Linh gia chi nhánh, cái này Tần Trần, chẳng lẽ cùng Linh Nguyên Châu Linh gia có quan hệ gì, cho nên mới sẽ trợ giúp Linh Tiên Quận Linh gia. Lúc này, các phương võ giả đều là suy đoán. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Đao mang lấp lóe ở giữa, chỉ thấy Hứa gia Hứa Minh thân thể lùi lại, ngực tiên huyết nổ bể ra đến, một tiếng hét thảm kèm theo. Bại rồi, cái này nhanh, cái này nhất khắc, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Cái này cũng quá nhanh, Diệp Nam Hiên lúc này, cầm trong tay trường đao, ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía Hứa gia, cười nhạo nói, không chịu nổi một kích. Năm tòa thành trì, Linh Ngự Môn liền thu hạ, lời lời nói rơi xuống, Diệp Nam Hiên quay người rời đi. Lúc này, Hứa Mậu Vinh trên mặt dày, cũng là mang theo vài phần kinh ngạc. Kẻ này, đại chí tôn trung kỳ, Hứa Mậu Vinh thì thầm nói, Linh Ngự Môn, có chút ý tứ. So tài quy định, một người không được liên tục ra sân. Diệp Nam Hiên lui về Lầu Các, đám người còn không thở một ngụm, một thân ảnh, từ Linh Ngự Môn vị trí lại lần nữa rơi xuống lôi đài bên trên. Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo, đại chí tôn trung kỳ, khiêu chiến Thạch gia. Lý Huyền Đạo một người một kiếm, đứng vững giữa sân, mỉm cười nói, người nào dám tiếp hạ. Cái này nhất khắc, các đại gia tộc, thế lực, các vị đỉnh tiêm cao thủ nhóm, lần lượt sắc mặt kinh ngạc. Linh Ngự Môn cái này là làm cái gì? Thật là vì Linh gia xuất khí. Diệp Nam Hiên chiến bại Hứa gia đại chí tôn, Lý Huyền Đạo liền tới khiêu chiến Thạch gia đại chí tôn. Hai nhà này vừa rồi thay nhau đối Linh gia xuất chiến, cơ hồ là đem Linh gia đại chí tôn cảnh giới có thể khiêu chiến mấy lần. Hiện tại, Linh Ngự Môn xuất chiến hai cái đại chí tôn trung kỳ, khiêu chiến Hứa gia cùng Thạch gia đại chí tôn trung kỳ, thể hiện rõ là đối nghịch. Lần này, thật có trò hay nhìn, cuồng vọng, Lý Huyền Đạo một câu rơi xuống, lập tức Thạch gia bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Thạch gia Thạch Mạch, tiếp nhận khiêu chiến, một thân ảnh, lúc này từ Thạch gia bên trong đi ra. Thật cái thất đại quận chỗ, ai cũng biết, Côn Dương quận tối cường, Linh Tiên quận yếu nhất. Hiện tại, Linh Tiên quận đều xếp hạng không lão đại thế lực Linh Ngự Môn, thế mà là đối bọn hắn Thạch Đài quận khiêu chiến, muốn báo thù. Vậy cũng phải nhìn, có không có cái này thực lực. Oanh, một tiếng oanh minh, kia Thạch Mạch khôi ngô thân thể, đạp ở võ tràng bên trong. Năm tòa thành trì. Lý Huyền Đạo cười nói, cái này là ta sư tôn cho ta quyền lợi, Thạch gia thua được sao? Chỉ bằng ngươi, năm tòa thành trì, Thạch gia cược, có thể hy vọng Linh Ngự Môn đừng thua không lên. Khanh, Lý Huyền Đạo xuất kiếm, Thạch Mạch lúc này, tay không tất sắt, song quyền phía trên, lại là mang lấy điểm điểm quyền mang, mà hắn pháp thân ngưng thể, tại thời khắc nhìn, giống như một pho tượng đá, kiên định không thay đổi. Oanh, giây lát ở giữa, hai người giao thủ, Tần Trần lúc này, ngồi yên tại chỗ, không chút nào lo lắng. Đối đầu đệ mình, hắn còn là có lòng tin, ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên. Võ tràng bên trong, đạo đạo kiếm khí đằng không, Lý Huyền Đạo công kích tại thời khắc nhìn, khá là bá đạo lăng lệ. Thạch Mạch thì là không ngừng phòng bị ở giữa, tìm kiếm cơ hội, phản kích Lý Huyền Đạo. Giữa hai người, khí tràng 10 phần. Lúc này, vì Linh gia trị liệu tốt Dược Thập trở về, ngồi xuống, hô lớn, mệt chết cô nãi nãi. Dược Thập uống một cốc nước lớn, nhìn về phía võ tràng bên trong, lập tức nói, Lý Huyền Đạo ra sân rồi. Nhìn một hồi, Dược Thập liền nói ngay, cái này tiểu tử, có thể a. Nàng không chỉ là đan thuật cường đại, thực lực cũng là không tầm thường, Lý Huyền Đạo thực lực, nàng còn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tần Trần nhìn thoáng qua Dược Thập, lại là cười nói, vốn là vừa rồi liền có thể đánh bại Thạch Mạch, bỏ lỡ cơ hội tốt, hiện tại đến nhiều phí 12 chiêu. Dược Thập nghe nói, nhếch miệng, trang bức, cái này ra hỏa, nói chuyện dáng vẻ, thật làm cho người nghĩ đánh một trận. Nàng cũng nhìn không ra Lý Huyền Đạo cùng Thạch Mạch lúc nào có thể quyết ra thắng bại, Tần Trần mới thực lực gì, có thể nhìn ra. Tần Trần nhìn ra Dược Thập xem thường, khẽ mỉm cười nói, đánh cược. 12 chiêu thời điểm, Thạch Mạch thất bại, nếu như. Được được được, Dược Thập lại là lúc này khoát tay nói, ta mới không cùng ngươi đánh cược. Tần Trần cười cười, không có nói nhiều. Hai người trong lúc nói chuyện, so tài một mực tại tiếp tục. Đột nhiên, nguyên bản nhìn, chống đỡ lấy Lý Huyền Đạo công kích Thạch Mạch, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trung môn mở rộng, thế mà bị Lý Huyền Đạo một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Theo một tiếng hét thảm vang lên, kia Thạch Mạch thân thể lùi lại, rơi xuống tại võ tràng một bên. Lý Huyền Đạo lúc này, trước mặt mọi người chắp tay nói, đã nhường, Thạch gia năm tòa thành trì, quyền quản lý đừng quên giao. Lúc này, Lý Huyền Đạo thái độ cực kỳ cuồng vọng. Sư tôn nói, muốn xuất khí, đó là đương nhiên là muốn nhiều cuồng có nhiều cuồng. Lúc này, Thạch gia bên trong, mấy vị cao tầng lần lượt đứng dậy, thần sắc nhất biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này hỗn đản, Lý Huyền Đạo lúc này lui ra, có thể là ngay sau đó, Diệp Nam Hiên lại lần nữa ra sân. Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên, khiêu chiến Hứa gia. Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo, khiêu chiến Thạch gia. Kết quả là, tiếp xuống, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, không ngừng bắt đầu khiêu chiến. Lúc này, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra, Linh Ngự Môn là quả thật vì Linh gia xuất khí, chỉ khiêu chiến Thạch gia cùng Hứa gia. Cái này một khiêu chiến, hai người thay nhau ra sân, Hứa gia cùng Thạch gia các cao tầng, đã là sắc mặt tái xanh. Toàn thắng, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, toàn thắng. Đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, không một lần bại. Cái này hai cái thực lực mạnh mẽ đại chí tôn trung kỳ, từ nơi nào xuất hiện. Cái này nhất khắc, Diệp Nam Hiên lại lần nữa hạ tràng. Theo hai người một cái tiếp nhận một cái khiêu chiến, những phe khác thế lực, lúc này căn bản không xuống đài. Nhìn đến Hứa gia cùng Thạch gia xấu mặt, gia tộc khác, thế lực cũng là cực điểm vui lòng. Đến, tiếp tục, Diệp Nam Hiên lúc này nhìn về phía Hứa gia phương hướng, cười nói, hạ một cái, còn có ai? Lúc này, Hứa gia lầu các bên trong, nằm mấy vị đại chí tôn trung kỳ thụ thương cao thủ. Hứa Lâm Thiên thân vì tộc trưởng, sắc mặt đỏ bừng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Còn có ai? Hết rồi, đại chí tôn trung kỳ, đều bị khiêu chiến một lần, không người có thể ra. Hứa Lâm Thiên đứng dậy, nhìn về phía võ tràng bên trong Diệp Nam Hiên, khẽ nói, ta Hứa gia đại chí tôn trung kỳ, đều là đã xuất chiến, không có người có thể tái chiến. Cái này lời nói ra đến đều mất mặt, có thể là, không nói ra, đúng là không người nào có thể xuất chiến. Diệp Nam Hiên nghe nói, lại là không để ý nói, đại chí tôn trung kỳ không có sao. Kia nhanh, không liền thua vài chục tòa thành trì mà thôi nha, thế nào liền không có người có thể chiến. Hứa Lâm Thiên nghe đến lời này, hận không thể nhảy xuống trận đi, trực tiếp một bàn tay quạt chết Diệp Nam Hiên. Mà vào lúc này, Dương Tử Lai đứng dậy, cười nói, Linh Ngự Môn bằng hữu, Hứa gia đã không có đại chí tôn trung kỳ có thể chiến, chính là không thể lại khiêu chiến. Cái này là quy củ, một phương cùng cảnh giới võ giả đều là xuất chiến, một phương khác là không thể tiếp tục khiêu chiến, có thể cự tuyệt ứng chiến. Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, lại là cười nói, thế nào lại không được rồi. Đại chí tôn trung kỳ không người có thể xuất chiến, đại chí tôn hậu kỳ dù sao cũng nên có a. Ta, Linh Ngữ Môn, Diệp Nam Hiên, khiêu chiến Hứa gia đại chí tôn hậu kỳ võ giả, người nào dám đến chiến. Lời nói rơi xuống, như thạch phá thiên kinh. Diệp Nam Hiên muốn dùng đại chí tôn trung kỳ khiêu chiến đại chí tôn hậu kỳ. Vượt cấp khiêu chiến, đối phương cũng là không cho phép cự tuyệt. Có thể là, thất quận hội vô tổ chức nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ không có một lần vượt cấp khiêu chiến xuất hiện. Nói cho cùng, các phương đều là cầm ngăn chặn, thua liền là thành trì, nguyên thạch, mạch mỏ bại bởi đối thủ, liền xem như thiên chi kiêu tử, cũng sẽ không cầm cái này nói đùa. Vượt cấp khiêu chiến, nếu như thua, kia là gấp đôi bồi thường. Mà thắng lại là chỉ lấy được chính mình ngang nhau tiền đặt cược, ai sẽ làm như vậy? Có thể là lúc này, Diệp Nam Hiên liền này nói. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía Hứa gia phương hướng, cười nói, Linh Ngự Môn nguyện ý xuất ra 10 tòa thành trì, làm đến tiền đặt cược. 10 tòa, nhất thời ở giữa, sân bên trong xôn xao. 10 tòa thành trì, Diệp Nam Hiên nếu như thua, kia Linh Ngự Môn liền muốn bồi thường 20 tòa thành trì. Diệp Nam Hiên nếu như thắng, cũng chỉ là thắng được 10 tòa. Cái này Diệp Nam Hiên, có cái này thực lực sao? Tần Trần lúc này, chỉ là mỉm cười nhìn xem Hứa gia đám người. Dám sao, hắn không biết rõ Hứa gia có dám hay không, nhưng là hắn tại quy tắc bên trong khiêu chiến, Hứa gia không nhận cũng đến tiếp. Nếu biết Hứa gia phía sau là Thạch gia, kia cũng không cần phải lưu lấy Hứa gia, bắt lấy Thạch gia miệng, hỏi Thạch gia sau là người nào liền được. tìm hiểu nguồn gốc, cái thứ hai dưa đã sở đến, đệ nhất cái dưa lưu lấy cũng không có cái gì dùng, nên chảm liền chặt. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Hứa Gia phương hướng. Hứa Gia, có dám hay không? Lúc này, các phương võ giả đều là nội tâm suy nghĩ. Hứa Lâm Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây cũng không phải là khiêu chiến, cái này là trần trụi đạp Hứa Gia mặt. Đại ca, ta đi. Hứa Minh Thông lúc này đứng dậy. Hứa Gia tứ gia, đại chí tôn hậu kỳ. Hứa Gia bên trong, chỉ thua ở tộc trưởng cùng Hứa Chiết Nguyên, Hứa Lâm Phong cường giả. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, cái này linh ngự môn liền là cùng Linh Gia quan hệ mật thiết, liền là trả thù ta nhóm. Hứa Minh Thông phẫn nộ quát, ta đi diệt cái này tiểu tử. Cái này nhất khắc, Hứa Lâm Thiên lại là nội tâm khó có thể bình an. Diệp Nam Hiên cất giọng khiêu chiến, Tần Trần xuất ra 10 tòa thành trì. Là kẻ ngu sao? Khẳng định không phải, phía trước so tài, Diệp Nam Hiên thực lực đúng là rất mạnh. Tần Trần trừ phi là đồ đần, nếu không thế nào khả năng làm như vậy. Có thể là, Diệp Nam Hiên thật có cái này thực lực, đối phó đại chí tôn hậu kỳ sao? Võ đạo một đường, một đại cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới càng ít, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Đại chí tôn trung kỳ cùng đại chí tôn hậu kỳ, chênh lệch là rất lớn. Hứa Minh Thông lại không là bình thường đại chí tôn hậu kỳ. Tần Trần cái này hỗn đản, đến cùng tại nghĩ cái gì? Chỉ là, nội tâm xoắn xuýt ở đây, có thể là nên so tài vẫn là muốn so tài. Không đáp ứng, quy tắc cũng không cho phép. Tứ đệ cẩn thận, đại ca yên tâm, oanh, Hứa Minh Thông một câu rơi xuống ở giữa, cả cái người đã là rơi xuống võ tràng bên trong. Linh ngữ môn, tìm chết, Hứa Minh Thông không nói hai lời, lúc này một quyền, trực tiếp đánh phía Diệp Nam Hiên. Quyền phong gào thét, oanh minh rung động, võ tràng mặt đất. Nhất thời ở giữa thạch bản bay tán loạn, từng mảnh toái phiến, giống như kinh đào hải lãng, dồn thẳng vào Diệp Nam Hiên mà đi. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc, tay cầm đao, trực tiếp chém xuống. Giữa hai người, kịch chiến giây lát ở giữa bắt đầu. Oanh, theo một đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, lầu các bên trên, Dược Thập nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, ngươi thực có can đảm, ta nhìn ngươi đối ngươi đồ đệ cũng không có nắm chắc a. Diệp Nam Hiên tiến vào đại chí tôn trung kỳ, giao thủ nhìn, đúng là rất mạnh. Có thể là đó là bởi vì Tần Trần dạy bảo là chính xác nhất. Nhưng là ứng đối hậu kỳ Hứa Minh Thông, Diệp Nam Hiên lập tức liền rơi vào hạ phong. Một cái phẩm cấp chênh lệch, không phải nói vượt cấp liền có thể vượt cấp. Tần Trần lại là không chút hoang mang nói, tránh khỏi hắn nhóm tự tin ngạo vật, ai cũng chướng mắt, thua không liền là 20 tòa thành trì, không có gì phải không? Ha ha, không liền 20 tòa thành trì, Tần Trần thật nói ra được, Lý Huyền Đạo lúc này lại là cười nói, Dược Thập đại sư nhiều lo. Nam Hiên đao kình cường hoành, phối hợp thiên đao pháp thân, bại không được. Dược Thập khóe miệng giật một cái, quả nhiên, cái gì sư phụ mang ra cái gì đồ đệ. Tần Trần cuồng, hắn đồ đệ cũng cuồng, Dược Thập nhìn một chút chính mình bên cạnh Hách Kỳ Soái. Tên vương bát đản này, một điểm không giống chính mình. Hách Kỳ Soái chợt cảm thấy lưng phát lạnh, quay người xem xét sư tôn, ánh mắt kia, giống như muốn đổ hắn, lúc này cười theo, không dám nói câu nào. Oanh, võ tràng bên trong. Chí tôn chi khí bạo phát, Hứa Minh Thông cùng Diệp Nam Hiên pháp thân đều là bộc phát ra. Khủng bố khí tràng, tại thời khắc càn quét ra. Hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra phía dưới, quanh thân dũng động chí tôn chi khí, lại là thật lâu không tán. Diệp Nam Hiên lúc này, thở hồng hộc, thần sắc lại là dị thường bình tĩnh. Đại chí tôn hậu kỳ, lợi hại, pháp thân lực lượng, so trung kỳ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Hiên thầm nói, Hứa Minh Thông pháp thân, giống như một pho tượng, khắc họa bộ dáng liền là bản thân hắn, lúc này bao trùm tại thân thể bên ngoài, uy phong lẫm liệt. Trung kỳ hậu kỳ, kém một chữ, thực lực lại là 10 lần chênh lệch, linh ngự môn muốn vì linh gia xuất khí, cũng đến nhìn chính mình đủ tư cách hay không. Ta cảm thấy đủ ô, Diệp Nam Hiên vung lên trường đao, khí thế 10 phần, cười hắc hắc nói, sư tôn để ta xuất thủ, chính là vì đánh sợ các ngươi Hứa gia, ta cảm thấy rất đủ tư cách. Vô chi, Hứa Minh Thông hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, pháp thân tại thời khắc, ngưng tụ một đạo tính bùng nổ lực lượng, giây lát ở giữa trực đảo Hoàng Long, thẳng đến Diệp Nam Hiên mà đi. Hắc hắc, Diệp Nam Hiên lúc này lại là nhếch miệng cười một tiếng, trong một chớp mắt, pháp thân hóa thành đao phong, đón gió căng phồng lên, tại hắn trong tay bên trong nắm chi đao cùng pháp thân chi đao, tại thời khắc này dung hợp, giây lát ở giữa phóng xuất ra thao thiên bạo phát lực. Mà song đao chi ý dung hợp thời điểm, Diệp Nam Hiên thể nội khí tức kinh khủng cũng là bộc phát ra. Chảm, Diệp Nam Hiên một tiếng hống rơi xuống, tại hắn thân thể bốn phía, đột nhiên cuồng phong gào thét. Không biết từ chỗ nào, càn quét mà ra một đạo đạo cuồng bạo khí tức. Đó là một loại khí thế, cuồng vọng khí thế, mà theo cái này chủng cuồng vọng khí thế bộc phát ra, Diệp Nam Hiên đao phong, trực tiếp chém xuống. Cạch, rõ ràng âm thanh vang lên, Hứa Minh Thông thân thể, tại thời khắc lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Có thể là ngay sau đó, Diệp Nam Hiên mang theo quyển kia khủng bố cuồng thế, lại lần nữa giết ra. Hứa Minh Thông song quyền tề xuất, pháp thân nghênh tiếp. Khanh, lại một lần nữa, Hứa Minh Thông thân thể lùi lại, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Nam Hiên lại là không nhường, lại lần nữa giết ra. Một đao tiếp một đạo khí thế mạnh hơn một đạo khí thế. Hứa Minh Thông phòng ngự, càng ngày càng yếu ớt. Lầu Các bên trong, Dược Thập thấy cảnh này, suy nghĩ xuất thần nói, là võ thế. Võ thế, đó là cái gì? Dược Thập lập tức nói, kiếm có kiếm ý, kiếm thế, đao có đao ý, đao thế, thế gian vạn vật, đều là có một loại thế. Mà lĩnh ngộ cái này chủng thế, liền có thể vì võ giả thực lực tăng cường 10 lần thậm chí là mấy chục lần, cái này chủng thế, ẩn chứa cùng ở giữa thiên địa, võ giả nghĩ bắt đến, cực kỳ khốn khó. Thế, vạn vật đều là có thế, mà cường đại nhất thế, không ai qua được thiên địa chi thế. Diệp Nam Hiên hiển nhiên là nắm giữ một loại thế. Dược Thập nhìn một lát sau, lẩm bẩm nói kẻ này giao chiến, cuồng vọng vô cùng, xuất thủ cuồng, khí thế cuồng, là một loại cuồng thế. Cuồng, cuồng cũng có thể là một loại thế. Nói đùa chứ, Dược Thập nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, khó trách người dám để cho hắn khiêu chiến đại chí tôn hậu kỳ võ giả, lực lượng 10 phần. Tần Trần lại là cười không nói, đệ tam thế thân vì cuồng vũ thiên đế, hắn sở tu võ đạo chi lộ, liền là thế. Thạch cảm đương chiến khí, trên thực tế cũng có thể thành làm một loại thế, chỉ bất quá có khác nhau. Diệp Nam Hiên theo hắn một thế, tu hành liền là thế, cuồng thế. Diệp Nam Hiên nhìn như dùng đao, đó là bởi vì Diệp Nam Hiên cùng đao dung hợp, càng có thể đủ phóng xuất ra chính mình cuồng. Cái này chủng cuồng, cần chính là khí thế một đi không trở lại cùng tâm thái, dù là thua, cũng không cho rằng chính mình không bằng hắn người, mà là nghênh khó phía trên. Bình thường người, thật đúng là rất khó lĩnh ngộ, nhưng là Diệp Nam Hiên, trùng hợp là cái này chủng người. Lòng dạ cuồng vọng, đi võ đạo chi lộ cũng liền cuồng vọng. Lúc này giữa sân, Diệp Nam Hiên từng đao, đã là đem Hứa Minh Thông triệt để áp chế trụ. Đao đao xuất thủ, chấn động Hứa Minh Thông vô pháp thở. Chết, một câu uống xong, Diệp Nam Hiên chặt liên tiếp mấy chục đao tụ tập một đạo khí thế, tại thời khắc bốc lên, giây lát ở giữa bạo phát. Oanh, đại địa phía trên, tiếng oanh minh vang lên, đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng, khiến cho mặt đất vỡ tan, trận pháp chập chờn. Mà đao thế tán đi phía trước, Diệp Nam Hiên thể nội khí thế kinh khủng, cũng là dần dần khôi phục ổn định. Có thể là lúc này, lưng tựa trận pháp một bên Hứa Minh Thông, thân thể lại là đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Theo Diệp Nam Hiên thu đao, Hứa Minh Thông thân thể, một đạo huyết tuyến, từ mi tâm đến phần bụng. Xoạch một tiếng, hắn thân thể tại thời khắc, vỡ thành hai mảnh, tiên huyết tích tắc trôi nổi mà ra. Chết, Hứa gia võ giả, lần lượt đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh ngạc. Nào chỉ là Hứa gia, những phe khác võ giả tại thời khắc, cũng là lần lượt đứng dậy. Một vị đại chí tôn trung kỳ, đao chạm một vị đại chí tôn hậu kỳ. Đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Diệp Nam Hiên, người tìm chết. Hứa Lâm Thiên phẫn nộ quát, quanh thân khí thế cổ động. Thế nào rồi? Diệp Nam Hiên lúc này lại là quay người lại, nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, buồn bực nói, hắn không có nhận thua à, ta làm trái quy tắc sao? Hắn không nhận thua, ta không cũng chỉ có thể chém đi xuống. Cái này nhất khắc, Hứa Lâm Thiên á khẩu không trả lời được. Những phe khác gia tộc và võ giả, cũng là lần lượt sắc mặt chế nhạo. Diệp Nam Hiên không tuân theo quy định sao? Đúng là không có, chỉ là, Hứa gia tứ gia, chết tại so tài bên trong, cái này. Tại kỳ trước so tài bên trong, cũng chưa từng xảy ra chuyện thế này. Tốt tốt tốt, Hứa Lâm Thiên lúc này, khí thân thể phát run, có thể lại nói không ra những lời khác tới. 10 tòa thành trì, linh ngự môn thu hạ, Diệp Nam Hiên thu đao, nhanh chân bước ra, đến võ tràng bên ngoài, trở lại linh ngự môn lầu các bên trong. Sư tôn, soái sao? Diệp Nam Hiên nhìn đến Tần Trần, hắc hắc cười không ngừng. Soái, Tần Trần gật đầu nói. Diệp Nam Hiên lúc này chắp tay nói, bất quá cùng sư tôn so ra, kém cách xa vạn dặm, đồ nhi nhất định cố gắng hướng sư tôn làm chuẩn. Lúc này, Lý Huyền Đạo bước chân bước ra, cười nói, nên ta. Còn đến, Dược Thập liền nói ngay, người nhóm điên, cùng Hứa gia, Thạch gia cái gì thù cái gì oán. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là lạnh nhạt nói, không diệt lưỡng gia, thề không bỏ qua. Cái này nhất khắc, Tần Trần bình thản lời nói bên trong, mang lấy một cỗ túc sát chi khí. Dược Thập nhất thời ở giữa vì đó sững sờ. Cái này nhìn không tranh quyền thế, bình tĩnh lạnh nhạt nam tử, sát khí ngoại phóng thời điểm, chỉ làm cho người cảm giác giống như luyện ngục. Lý Huyền Đạo lúc này đã đi ra, Dược Thập lại là tiếp theo nói, về phần ngươi sao? Ngươi cùng Linh Gia đến cùng cái gì quan hệ? Tần Trần lúc này, nhìn thoáng qua Linh Gia lầu các vị trí, hai mắt nhắm lại, không nói gì thêm. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đế, hắn từ không nghĩ tới, chính mình trở về, phụ mẫu hội chết, đệ đệ hội thành cái này một bộ gần đất xa trời già nua tư thái, hơn nữa tính mệnh sắp không bảo. Vẻn vẹn là cái này một điểm, những này người, đáng chết. Mà bây giờ, chỉ là bắt đầu thôi. Phía sau hắc thủ nhóm, dần dần xuất hiện thời khắc, Tần Trần hội từng giờ từng phút, đem hắn nhóm móc ra, từng cái chém giết. Võ tràng bên trong, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo, khiêu chiến Thạch Gia, đại chí tôn trung kỳ không có, kia liền đại chí tôn hậu kỳ. Lý Huyền Đạo khoan thai thanh âm vang lên, bốn phía quan chúng, triệt để sôi trào. Lại tới, không có xong, lần này, ai cũng nhìn ra, Linh Ngự Môn cái này không có danh tiếng gì. Mới vừa từ Tam Nguyên Bang thay đổi địa vị thế lực, là cùng Linh Gia cột vào trên một cái thuyền. Trước hứa ra cùng Thạch Gia thế nào đối Linh Gia, hiện tại Linh Ngự Môn liền muốn thế nào trả về đi. Lý Huyền Đạo một người một kiếm, đứng tại võ tràng bên trong. Tuy không bằng Diệp Nam Hiên vênh váo hung hăng, có thể là anh Tuấn dung nhan, lại là mang theo vài phần âm vang vẻ kiên định. Hỗn đản, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Thạch Gia người cũng là nộ. Linh Ngự Môn thật làm chính mình là cái gì đại thế lực rồi. Khiêu khích hứa ra cũng liền thôi, hiện tại đầu mâu cũng chỉ về Thạch Gia. Nhất thời ở giữa, Thạch Gia bên trong, từng vị đại chí tôn hậu kỳ đứng dậy. Tộc trưởng, ta đi, ta, để ta đi, cái này nhất khắc, Thạch Gia chư vị đại chí tôn hậu kỳ cao thủ, lần lượt thỉnh chiến. Thân vì Thạch Gia tộc trưởng, Thạch Hình lúc này ánh mắt bình tĩnh, cách không nhìn xem Linh Ngự Môn phương hướng. Lúc này, các đại gia tộc là không dự định nhúng tay trong đó. Mặc cho Linh Ngự Môn khiêu khích hứa ra cùng Thạch Gia. Thạch Hình lúc này lại là nội tâm khá là yên ổn. Ban đầu được đến tin tức, cái này Tần Trần, cùng Linh Gia quan hệ mơ hồ không rõ. Chỉ ít hiện tại, cơ hồ là có thể kết luận, cái này Tần Trần, liền là giúp đỡ Linh Gia. Tự nhiên như đây, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Thạch Côn, ngươi đi đi. Thạch Hình lúc này tay nâng chén trà, lạnh nhạt nói, nhớ lấy, có thể giết thì giết, không cần lưu thủ. Tộc trưởng yên tâm. Thạch Côn là một vị nhìn thân ảnh gầy gò trung niên nam tử. Lúc này gật đầu, Thạch Côn trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, hướng võ tràng bên trong rơi xuống. Sát na ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Đại chí tôn hậu kỳ, tại cả cái thất quận chỗ bên trong, đều là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ thua ở các đại gia tộc tộc trưởng. Chỉ là, các gia tộc tộc trưởng, tuy nói là tiểu thiên tôn cảnh giới, có thể là thất quận chỗ bên trong. Nói cho cùng liền kia mấy vị tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả. Thạch Côn xuất mã, cầm trong tay một cái côn sắt, thần thái dữ tợn. Vô tri tiểu nhi, mặc kệ Linh Ngự Môn có phải hay không cùng Linh Gia quan hệ mật thiết, bây giờ, Linh Ngự Môn sở tác sở vi, đã là đem chính các ngươi đẩy lên vực sâu. Lý Huyền Đạo nghe nói, lại là lông mày nhíu lại. Kỳ kỳ oai oai, kia nhiều lời như vậy. Linh Gia là sư tôn đệ ngũ thế người nhà, đó chính là hắn Lý Huyền Đạo người nhà, khi dễ sư tôn người nhà. Liền là khi dễ người nhà của hắn. Hôm nay, không hảo hảo trừng trị đám gia hỏa này, không được. Lý Huyền Đạo nói thẳng, 10 tòa thành trì, Thạch Gia so sao? Đừng nói 10 tòa, liền là 20 tòa, 30 tòa, Thạch Gia cũng dám so. Thạch Côn một câu uống xong, đằng đằng sát khí, giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, đại địa phía trên, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Làm người sợ hãi khí tức, khuếch tán ra đến ở giữa. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là cảm giác được run lên trong lòng. Hai người giây lát ở giữa giao thủ, khí thế bồng bột, bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, võ tràng bên trong, chí tôn chi khí bạo phát, sôi trào mãnh liệt. Dược Thập thấy cảnh này, hơi hơi mở miệng nói, người cái này vị đồ đệ, kiếm thuật tinh thông, không có mấy vạn năm nội tình, mà luyện không đi ra cái này chờ tâm tính. Kia là tự nhiên, đề cập Lý Huyền Đạo, Tần Trần tự nhiên là khá là tự hào. Hiện nay sáu vị đồ đệ bên trong, Lý Huyền Đạo tâm tính không tệ, tuy nói thường ngày bên trong khá có một ít tiểu bát quái tâm tư, có thể là đối với kiếm, kia là tương đương yêu quý. Lý Huyền Đạo đối kiếm thuật chấp nhất, khiến cho Tần Trần nhịn không được vang lên chính mình sư tôn Lục Thanh Phong. Vô thượng thần đế chi sư huynh Lục Thanh Phong, tại cả cái thương mang vân giới bên trong, luận đến kiếm thuật, có thể xưng đệ nhất. Mà từ nhỏ bắt đầu, chính mình phụ thân cái này vị sư huynh, liền dạy bảo chính mình kiếm thuật. Tần Trần vẫn y như cũng nhớ rõ. Những năm kia, bị sư tôn ném đến tuyệt địa bên trong lịch luyện khủng bố tao ngộ. Nhìn đến Lý Huyền Đạo, liền để Tần Trần nghĩ đến chính mình sư tôn. Lý Huyền Đạo tương lai thành tựu, tất nhiên là phong thần bái đế. Diệp Nam Hiên lúc này cười hắc hắc nói, sư tôn, ta cũng rất lợi hại. Nhìn đến Tần Trần tẻ nhạt vô vị biểu tình, Diệp Nam Hiên ngậm miệng lại. Đồ đệ nhiều liền là không tốt, sư tôn liền hội thiên vị. Lúc trước nghe Thạch Cảm Đương nói, vài cái đồ đệ ở giữa, sư tôn nhất thiên vị liền là Dương Thanh Vân. Diệp Nam Hiên lại là cảm giác, sư tôn đối Lý Huyền Đạo cũng là rất thiên vị sao. Vào giờ phút này, võ tràng bên trong giao chiến, càng thêm kịch liệt. Lý Huyền Đạo xuất kiếm tốc độ cực nhanh, mà mỗi một đạo kiếm khí chú ý đều là cả công lẫn thủ, khiến cho Thạch Côn cũng không có thừa dịp chi cơ. Thấy cảnh này, Thạch gia đám người cũng là bắt đầu lo lắng. Nguyên bản hắn nhóm cũng không lo lắng, đại chí tôn hậu kỳ sẽ thua bởi đại chí tôn trung kỳ. Có thể là, Diệp Nam Hiên thắng. Diệp Nam Hiên thắng, kia Lý Huyền Đạo cũng có khả năng. Có thể là ngược qua đến nghĩ, Tần Trần tòa hạ đã có một cái rất khủng bố Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cũng cường thế như vậy, cái kia cũng quá bất khả tư nghị. Trận này giao chiến, dẫn động tới tại chỗ tâm tư mọi người. Dương gia, Lữ gia, Khúc gia, Ngô gia, Long gia ngũ đại gia tộc cùng với thế lực khắp nơi, lúc này cũng là lần lượt mật thiết chú ý. Oanh, đại địa phía trên, tiếng oanh minh lại lên, Thạch Côn lúc này tay bên trong côn sắt, tản mát ra hỏa nhiệt đốt khí. Lý Huyền Đạo kiếm trong tay, thì là lóe ra nhàn nhạt kiếm khí. Thế nào rồi, nhìn xem Thạch Côn, Lý Huyền Đạo cười nhạo nói, chống đỡ không nổi rồi. Hừ, Thạch Côn khẽ nói, tiểu bối cuồng vọng cũng có cuồng vọng tư cách, ngươi có thể đánh bại ta là cuồng vọng, ngươi không thể đánh bại ta, vậy ta liền là tự tin. Chịu chết đi, Thạch Côn một tiếng gầm thét, tay bên trong tinh cương côn dây lát ở giữa tăng thêm trăm trượng hư ảnh, thuận theo pháp thân lực lượng, khoảnh khắc hợp hai làm một, đập thẳng Lý Huyền Đạo. Vĩnh hằng chi kiếm, gia trì thân thể ta, cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo kiếm trong tay, cùng hắn pháp thân, dung hợp duy nhất. Đám người chỉ thấy, Lý Huyền Đạo pháp thân ngưng thể, hội tụ mà ra, cũng là một thanh kiếm, một thanh lơ lửng ở sau lưng hắn, giống như thiên thần thẩm phán chi kiếm. Kiếm, chém xuống, khí, bạo phát, tinh cương côn ảnh cùng vĩnh hằng chi kiếm, tại thời khắc va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, chí tôn chi khí tàn phá bừa bãi ra, bốn phía đại trận tại thời khắc lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phá, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, trường kiếm, áp chế trụ tinh cương côn. Lý Huyền Đạo thân thể, một bước hướng Thạch Côn tới gần, một bước đem Thạch Côn lực lượng áp chế trụ. Kia làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này bạo phát, ngàn vạn kiếm khí, hội tụ ở trên trường kiếm, hội tụ ở pháp thân phía trên. Bành, khoảnh khắc ở giữa, Thạch Côn thân thể lùi lại, Lý Huyền Đạo lại là dây lát ở giữa tới gần, bịch một tiếng vang lên ở giữa, Thạch Côn thân thể cho không tại trận pháp giới bích bên trên, một mặt thảm bạch chi tượng. Lý Huyền Đạo chi kiếm, lúc này đã bước tới, thổi phù một tiếng, trường kiếm xuyên thấu hắn thân thể. Thạch gia nhận thua, cái này nhất khắc, Thạch Côn đã là không kêu được nhận thua, Thạch hình tộc trưởng lại là giận dữ đứng dậy, giữa trời quát. Lý Huyền Đạo liếc qua nơi đài cao, trường kiếm dây lát ở giữa rút về, mang theo một vòi máu tươi. Này chiến, Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo thắng được. Phán định lại lần nữa âm thanh bình thản nói, mà Thạch gia lúc này, lập tức phái người hạ tràng, đem Thạch Côn mang về. Một vị đại chí tôn hậu kỳ thụ thương, chữa trị sau đó, vẫn y như cũ là Thạch gia trụ cột vững vàng. Nhưng nếu là chết rồi, kia đối Thạch gia đến nói, liền là 10 tòa thành trì cũng đổi không về cái này tổn thất. Lúc này, Thạch gia bên trong chí tôn đan sư đã là xuất thủ. Không bao lâu, Thạch hình được đến báo cáo, trọng thương, không đủ chí mạng, chỉ là cần điều dưỡng mấy năm có thể triệt để khỏi hẳn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được câu này Thạch hình, sắc mặt băng lãnh, Linh Ngự Môn, mà lúc này, Lý Huyền Đạo cũng là rời đi võ tràng, trở về đến Linh Ngự Môn vị trí. Kém một chút, Tần Trần chậm rãi nói, như là kiếm khí lại có thể cường hoành ba phần, liền có thể giết hắn. Đệ tử ghi nhớ, định khắc khổ tu hành, Lý Huyền Đạo chắp tay nói. Nghe đến hai câu này, một bên Dược Thập cùng Hách Kỳ Soái mấy người, lại là lông mày nhíu lại. Nghe một chút, cái này nói là người lời sao? Đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, kém điểm giết một vị đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, sư phụ đánh giá là kém một chút, đệ tử hồi đáp là định khắc khổ tu hành. Cái này nói là người lời. Dược Thập mặc dù cùng Tần Trần ở chung thời gian cũng không lâu, có thể là cũng nhìn ra, cái này ra hỏa, dũng khí 10 phần, mắt cao hơn đầu, thường ngày bên trong nhìn thật yên lặng, có thể là đáy lòng ngạo khí, so ai cũng cao. Diệp Nam Hiên, tiếp tục, vâng, lúc này, Diệp Nam Hiên lại lần nữa đi ra, nhìn đến Diệp Nam Hiên xuất hiện, Hứa Gia cùng Thạch gia đám người, nội tâm đều là thấp thỏm lo âu. Lại tới, không có xong, Cái này bầy linh ngự môn lũ hỗn đản, Diệp Nam Hiên lúc này cười nói, vừa rồi một chiến, còn không có khôi phục hoàn toàn, có thể là sư mệnh khó vi phạm, ta lại trở về. Hứa ra, lần này phái người nào xuất chiến, ta có thể không phải đỉnh phong, nếu không phái cái đại chí tôn trung kỳ cùng ta đánh a. Lúc này, Hứa Lâm Thiên đằng đằng sát khí, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên tại quy tắc bên trong làm việc, Hứa ra như là không ứng chiến, kia liền là trực tiếp nhận thua. Thất quận hội vũ, mỗi một lần đều là cái quy củ này, có thể là, thất quận hội vũ tổ chức đã bao lâu nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo quái thai như vậy. Nhanh điểm a, Diệp Nam Hiên gánh trường đao, cười hắc hắc nói, chậm ta sư tôn nên không cao hứng. Vào giờ phút này, đại gia nội tâm, suy nghĩ không giống nhau. Ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Tìm chết, hừ lạnh một tiếng. Một thân ảnh bước ra, sát khí càn quét ra. Hứa gia, Hứa Lâm Phong ứng chiến. Hứa Tam gia, cái này nhất khắc, đám người lại lần nữa bị câu lên hứng thú tới. Diệp Nam Hiên, giao chiến Hứa Lâm Phong. So tài tiếp tục, chỉ là, có trận đầu cùng đại chí tôn hậu kỳ giao thủ kinh nghiệm, lúc này Diệp Nam Hiên, đối Hứa Lâm Phong, ngược lại là càng có tâm đắc. Một phen giao chiến, phán định tuyên bố, Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên thắng được. Kết quả là, tiếp xuống đến, chấm, Linh Ngự Môn. Lý Huyền Đạo thắng được, Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên thắng được. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, thay nhau xuất chiến, hai người lần này, tính là cả cái thất quận hội vũ phía trên, chói mắt nhất thiên tài. Đến từ các quận thanh niên thiên kiêu nhóm, các đại gia tộc thiếu chủ nhóm, cái này nhất khác, đều là cảm giác xấu hổ vô cùng. Dương gia, Dương Vân Hải thân vì Dương gia đệ nhất thiên tài, vốn nghĩ lần này thất quận hội vũ, hội là chính mình tỏa hào quang rực rỡ thời khắc, nhưng là bây giờ. Danh tiếng đều bị Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cướp. Lữ gia Lữ Khôn Minh, Ngô gia Ngô Tu, Khúc gia Khúc Oánh Oánh chờ, từng vị thiên chi kiêu tử, lúc này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Có hai người này tại thời khắc đặt cơ sở biểu hiện, tiếp xuống, mặc kệ người nào lại ra sân, cũng không có khả năng so hai người này càng thêm hào quang làm người. Còn nữa không, cái này nhất khắc, Diệp Nam Hiên lại lần nữa lên đài. Hắn xuất chiến 4 trận đối chiến đại chí tôn hậu kỳ, Lý Huyền Đạo cũng là 4 trận. Hứa ra cùng Thạch ra bên trong, không ít đại chí tôn hậu kỳ võ giả, đều là bị thương. Mà còn sót lại, không ai dám xuất thủ, ra sân liền là bại, cái này còn đánh cái gì? Lúc này, Hứa ra Hứa Lâm Thiên tộc trưởng, Thạch ra Thạch Hình tộc trưởng, sắc mặt hết sức khó coi. Hai đại gia tộc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thế mà lại xuất hiện hôm nay cái này chờ tràng cảnh. Bị Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, trước mặt mọi người đánh mặt. Hơn nữa mảy may không có phản kháng tính tình, lúc này... Cho dù ai đều là cảm giác được, lưỡng gia tức giận trong lòng, đối linh ngự môn, đối linh gia nộ khí. Hôm nay thất quận hội vũ kết thúc, nhìn đến thất quận chỗ bên trong, là muốn phát sinh đại biến hóa ha. Không có người ta có thể là chính mình gánh người. Diệp Nam Hiên lúc này lại là cũng không nguyện ý như vậy kết thúc. Tần Trần Công Tử, lúc này, Dương gia tộc trưởng Dương Từ Lai mở miệng. Tần Công Tử hai vị đệ tử, thiên phú đến, thực lực cường đại, ta nhóm đều là kiến thức đến, hôm nay khiêu chiến. Đến đây là kết thúc đi. Dương Từ Lai hòa sự lão bình thường cười nói, Hứa gia cùng Thạch gia đã vô lực tái chiến. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là lần lượt gật đầu. Tần Trần lúc này, đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên lúc này, trở lại lầu các bên trong, có đại một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tần Trần đứng dậy, một bước đi ra, hướng võ tràng bên trong mà đi. Dương tộc trưởng, Tần Trần hơi hơi chắp tay, cười cười nói, thất quận hội vũ quy củ. Trừ phi một phương võ giả đều là ra sân, mới có thể cự tuyệt, nếu không ứng đối người khiêu chiến, là không thể cự tuyệt. Vừa rồi linh gia đại chí tôn cảnh giới, toàn bộ ra sân, từng cái mang thương, có thể là tuyệt không có một người tránh chiến không ra. Hứa ra cùng Thạch ra, có thể là còn có mấy vị đại chí tôn không có xuất chiến đâu. Lúc này, Dương Từ Lai hơi sững sờ, Hứa Lâm Thiên cùng Thạch Hình hai người, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hai người nghiêm trọng hoài nghi, vừa rồi linh gia bị hắn nhóm khi dễ thảm như vậy. Tần Trần ngay cả động cũng bất động, hiện tại đột nhiên để cho mình hai vị đệ tử xuất chiến, chính là vì lúc này, để hắn nhóm không lời phản bác. Đám người lúc này cũng là gật gật đầu, linh gia bên trong mấy vị đại chí tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ võ giả, trừ Linh Văn Long tộc trưởng, cơ hồ là toàn bộ hạ tràng, từng cái bị thương. Hiện tại đến Thạch gia cùng Hứa gia, vì cái gì liền muốn dừng tay. Cái này Tần Trần, nhìn đến sớm liền muốn tốt hôm nay hết thảy, linh gia đám người, lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu, Tần Trần đối bọn hắn quấn cảnh làm như không thấy, một ít trong lòng người còn có bất mãn, có thể là cũng không giận chó đánh mèo Tần Trần, dù sao cũng là chính bọn hắn bất tranh khí, Tần Trần trợ giúp Linh Gia không ít. Mà bây giờ, Linh Gia người rốt cuộc minh bạch, Tần Trần mục đích ở đâu. Dương Từ Lai lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, mà ngay tại lúc này, Tần Trần lại là mở miệng. Ta Tần Trần cũng không phải không nói đạo lý người, Hứa Gia cùng Thạch Gia đại chí tôn cảnh giới võ giả, thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích, ứng đối kẻ yếu, ta cũng không có cái gì đả kích tâm tư. Lời này vừa nói ra, Hứa Gia, Thạch Gia hai phe võ giả, lần lượt lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng là so tài, ta cảm giác vẫn là có thể tiếp tục, đại chí tôn cảnh giới không thể xuất chiến, tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả có thể xuất chiến sao? Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía Hứa Gia cùng Thạch Gia phương hướng, cười nói, Hứa Lâm Thiên tộc trưởng, cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới, liền đừng che giấu, Thạch Hình tộc trưởng vốn là tiểu thiên tôn cảnh giới. Kia, ta Tần Trần, khiêu chiến hai vị tộc trưởng, không biết rõ hai vị tộc trưởng, có dám hay không tiếp. Một câu rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, Tần Trần đây là muốn làm gì? Khiêu chiến hai vị tộc trưởng, khiêu chiến tiểu thiên tôn cảnh giới tộc trưởng, muốn chết sao? Tất cả mọi người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thường mà nói, thất quận hội vũ so tài, tộc trưởng đều là không hội hạ tràng. Ví như Hứa Gia, Linh Gia phía trước so tài, đều là Hứa Lâm Phong, Linh Văn Tuyên các loại người xuất chiến, dù là Linh Gia một mực bị đánh bại, tộc trưởng Linh Văn Long cũng không hạ tràng xuất chiến. Cái này là kỳ trước so tài quy củ, Tần Trần lúc này, thế mà là muốn khiêu chiến Hứa Lâm Thiên cùng Thạch Hình hai vị. Đây đã là hoàn toàn không phù hợp quy củ. Tần công tử, Dương Từ Lai đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, Tần công tử, thất quận hội vũ, xưa nay so tài, tộc trưởng đều là không xuống đài, cái này là quy củ. Quy củ, Tần Trần đứng chắp tay, đứng vững tại võ tràng bên trong, cười nói, quy củ là chết, người là sống sao? Ta cảm thấy quy củ có thể sửa lại, cái này nhất khắc, đám người nghị luận ầm ĩ. Quy củ có thể sửa lại, Tần Trần cho là mình là người nào? Đối với bốn phía nghị luận, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý, tiếp theo nói, ta nguyện ý trước chọn chiến Hứa Lâm Thiên tộc trưởng, lại khiêu chiến Thạch Hình tộc trưởng. Sinh tử chi chiến, nếu như ta thua, chết rồi, kia linh ngự môn hết thảy, tận về Hứa Gia, liên đới lấy hôm nay linh ngự môn thắng đến hết thảy thành trì, cửa hàng, khoáng mạch vân vân. Nếu như Hứa Lâm Thiên tộc trưởng chết rồi, ta không mảy may lấy. Ứng đối Thạch Hình tộc trưởng, cũng là như đây, làm Tần Trần lời nói xong, đã là toàn trường xôi trào. Tần Trần lời nói ý tứ, đã là rất rõ ràng. Hắn muốn cùng tiểu thiên tôn cảnh giới Hứa Lâm Thiên tộc trưởng, Thạch Hình tộc trưởng, tiến hành sinh tử giao đấu. Thua, linh ngự môn chắp tay nhường cho. Thắng, hắn chỉ muốn Hứa Lâm Thiên cùng Thạch Hình tộc trưởng mệnh. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là nhìn ra, Tần Trần là hướng về phía Hứa Gia cùng Thạch Gia. Dương Từ Lai nghe đến lời này, lại là ngược lại không mở miệng. Linh ngự môn, mới phát thế lực, muốn đối Hứa Gia cùng Thạch Gia cái này dạng thế lực động thủ, hắn vì sao muốn quản? Như là Tần Trần thật sự có thể đem Hứa Gia cùng Thạch Gia tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả giết, kia đối Vu Dương Gia đến nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Thất quận chỗ, các đại thế lực ở giữa, lẫn nhau tranh đấu, Dương Gia bá chủ địa vị, cũng liền càng củng cố. Hứa Lâm Thiên cùng Thạch Hình muốn hay không tham chiến? Không tham chiến, kia hai đại gia tộc mất hết mặt mũi, đối hắn là chuyện tốt. Tham chiến, mặc kệ ai sống ai chết, hắn đều không hội tổn thất cái gì, ngược lại là sẽ có được tốt chỗ. Nhàn rỗi không chuyện gì mới đi quản, Dương Từ Lai lúc này, ngồi xuống, nâng chung trà lên, phẩm hớp trà. Tại bên cạnh người, che mặt Nguyên Sơ Liễu, lúc này lại là lông mày nhíu lại. Tần Trần cuồng vọng, ở trong mắt nàng, thực tại là khó có thể lý giải được. Linh ngự môn từ nội tình cùng trên thực lực đến nói, căn bản là không có cách cùng Hứa Gia so sánh, càng miễn bản Thạch Gia. Có thể là Tần Trần dựa vào cái gì cái này cuồng vọng. Hơn nữa, dùng đại chí tôn cảnh giới, khiêu chiến tiểu thiên tôn cảnh giới. Cái này ra hỏa càng giống là tại tìm chết, tiểu chí tôn cảnh giới, phát sinh tụ hình, đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh 9 lần, thuế biến như vậy, pháp thân cùng nhục thân phối hợp, từ bị nhục thân điều khiển, đến cùng nhục thân xứng đôi tình trạng. Cái này là chí tôn cảnh giới lần thứ nhất khá lớn thuế biến. Tiểu thiên tôn cùng đại chí tôn ở giữa, có thể nói là một đạo hồng câu. Tần Trần như thế nào tự tin, có thể đủ đối phó tiểu thiên tôn. Đây cũng là tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người. Mà lúc này, Hứa Gia cùng Thạch Gia hai phe, chửi rủa tiếng cơ hồ là bao trùm cả cái sơn cốc. Tần Trần này chỗ nào là khiêu chiến, đây quả thực là trần trụi khinh bỉ hai nhà bọn họ. Này chiến, ta Hứa Lâm Thiên, ứng. Một đạo âm vang có lực âm thanh, lập tức vang lên, truyền lại sơn cốc bên trong bên ngoài. Sau một khắc, Hứa Lâm Thiên thân ảnh đã là xuất hiện ở võ tràng phía trên. Trường sam theo gió mà động, khí tức bình tĩnh tự nhiên. Cái này vị vừa tiến vào tiểu thiên tôn cảnh giới không bao lâu tộc trưởng, lúc này cũng đã là giận không kềm được. Tần Trần nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, lại hơi hơi cười một tiếng. Không cho Hứa Lâm Thiên không xuất chiến, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên xuất chiến, đã là thành công chọc giận Hứa gia cùng Thạch gia, để Lưỡng gia nghẹn đầy bụng tức giận. Hắn hiện tại xuất hiện khiêu chiến, điều kiện như này nhượng bộ, Hứa gia cùng Thạch gia hai vị tộc trưởng nếu như không dám, không ra ngày mai, cả cái thất quận đại địa phía trên, liền hội truyền ra tin tức. Hứa Lâm Thiên e ngại đại chí tôn hậu kỳ tiểu bối, không dám xuất chiến. Thạch Hình Thân vì tiểu thiên tôn cường giả, không địch lại đại chí tôn hậu kỳ. Tin tức như vậy, bảo đảm bay đầy trời. Đến thời điểm, Hứa gia cùng Thạch gia, căn bản không mặt mũi đặt chân. Thậm chí bởi vậy tổn thất uy nghiêm, sẽ khiến cho gia tộc khác, thế lực, ngo ngoe muốn động. Hắn vì để cho hai người này xuất chiến, đã là làm rất dài trải đệm. Linh gia ăn quả đắng, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên khiêu chiến. Đến hắn nơi này, cái này hai vị tiểu thiên tôn, không xuất chiến cũng đến xuất chiến. Hứa Lâm Thiên cùng Tần Trần, đứng tại võ tràng bên trong. Bên sân phán định, lúc này lại là không biết nói cái gì. Tần Trần cười nói, trận này liền không cần phán định, sinh tử chi cục, một bên chết, so tài kết thúc. Dương gia mấy vị phán định, lần lượt nhượng bộ ra. Tần Trần nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, khẽ cười nói, tiểu tử mạo phạm, nhưng là... Không có biện pháp, Tần Trần khuôn mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bởi vì, ta muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể loại biện pháp này, đến để cho ngươi xuất chiến. Một câu rơi xuống, tứ phương xôn xao, ngươi nhóm sư phụ, thật đúng là đủ cuồng vọng. Dược Thập lúc này bĩu môi nói, một vị đại chí tôn, cho dù là hậu kỳ, đối một vị tiểu thiên tôn cái này nói, kia cơ hồ đều là tại kề cận cái chết, điên cuồng thăm dò. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, cái này không phải cuồng vọng, cái này là tự tin, tiểu thiên tôn tính cái gì, tại ta sư tôn trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Lý Huyền Đạo lúc này, rất tán thành gật đầu, Dược Thập đối với hai người triệt để im lặng, sùng bái, đây quả thực là mê muội tốt sao. Dược Thập nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, ngươi không lo lắng ngươi sư tôn. Ta nhìn ngươi xuất thủ mới tương đối tốt. Thời Thanh Trúc lại là một mặt tò mò nhìn Dược Thập, kinh ngạc nói, ta vì sao xuất thủ. Ta nếu là xuất thủ, tam hạ lưỡng hạ liền đánh chết tên kia, nhiều không có ý tứ. Dược Thập nhìn xem ba người, tính là triệt để im lặng. Quả nhiên, không phải người một đường, không thành một cái bầy. Cái này bốn vị, kia là đánh đáy lòng bên trong đều là không sợ trời không sợ đất người. Chỉ là, lời tuy như đây, Dược Thập cũng là minh bạch. Tần Trần không ngốc, không có khả năng chính mình chịu chết. Gia hỏa này, đến cùng chỗ nào đến tự tin, có thể đủ dùng đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, đi khiêu chiến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới. Hứa Lâm Thiên nhìn về phía Tần Trần, không có bất kỳ khinh thường nào. Ai cũng không phải người ngu, Tần Trần dám khiêu chiến hắn, không phải tìm chết, liền là có hoàn toàn chắc chắn. Tuy không biết rõ Tần Trần nắm chắc là từ chỗ nào mà tới. Có thể là, không thể khinh thường, từ từ. Hứa Lâm Thiên thân thể mặt ngoài, trường sam bên ngoài, một bộ nhuyễn giáp hiện lên ở thẳng tắp thân thể bên trên. Nhuyễn giáp mặt ngoài, lưu quang bốn màu, tản mát ra nhu hòa lực lượng, cùng hắn thân thể dần dần dung hợp. Mà ngay sau đó, Hứa Lâm Thiên tay cầm một thanh khảm đao. Đao dài tiếp cận một mét, đao nhận hùng hậu, khí thế cuồn cuộn, mang lấy huyết mang. Đã bao lâu nay thất quận hội vũ, đây chính là lần thứ nhất phát sinh chuyện như thế a. Quả thực là để người bất khả tư nghị. Có thể là lúc này, so tài liền muốn bắt đầu, không cho đại gia không tin. Tần Trần nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, vẫn y như cũ là mặt mỉm cười. Ta không biết rõ ngươi ở đâu ra tự tin, có thể là, để cho ngươi kiến thức một chút tiểu thiên tôn thực lực, ta còn là rất tình nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Lâm Thiên lạnh lùng nói, vừa đột phá tiểu thiên tôn, có phải là cảm giác, pháp thân uy năng so đại chí tôn tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng mạnh đáng sợ. Cảm giác mình có thể tay xé 10 vị đại chí tôn. Tần Trần mỉm cười nói, pháp thân dung linh sau đó, giao chiến hội càng thêm linh hoạt, lực phản ứng, lực công kích, tốc độ chờ, đều sẽ có được cực lớn để thăng. Vượt qua đại chí tôn cảnh giới, tại cái này thất quận chỗ bên trong, đều là tối cường cấp bậc, nội tâm rất vui vẻ a. Nghe lấy Tần Trần mấy câu nói, Hứa Lâm Thiên lại là sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ta gặp được ngươi lần đầu tiên, chính là nhìn ra, ngươi tiềm lực đã tới phần cuối. Hẳn là nuốt dung linh nguyên đan, có thể đủ dùng tiến vào tiểu thiên tôn cảnh giới, nhưng là ngươi đời này, cực hạn cũng chính là tiểu thiên tôn. Tần Trần tiếp tục nói ra, dung linh nguyên đan, Một khỏa giá trị đại khái mấy trăm vạn nguyên thạch, không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa ngươi nuốt không chỉ một khỏa, ngươi cam lòng. Người nào cho ngươi, Thạch gia a? Tần Trần phối hợp nói, cho nên nói, Thạch gia vụng trộm để cho ngươi Hứa gia đối Linh gia xuất thủ, ngươi lại liên hợp Tam Nguyên bang, cố ý gây chuyện, hy vọng gánh lên Linh gia cùng Tam Nguyên bang đấu đấu, ngươi Hứa gia mượn cơ hội này nhúng tay, tiếp theo diệt Linh gia, hoàn thành cùng Thạch gia giao dịch. Hứa Lâm Thiên lúc này khẽ nói, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Nói bậy sao? Tần Trần đột nhiên, âm thanh nâng lên, hừ lạnh nói, biết rõ vì sao hôm nay muốn khiêu chiến ngươi sao? Cũng là bởi vì, ngươi ngàn vạn lần không nên, đối Linh gia xuất thủ. Oanh, sát na ở giữa, Tần Trần thể nội chí tôn chi khí, tại thời khắc bộc phát ra. Trầm Uyên kiếm, xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Vết xỉ loang lổ thiết kiếm, tại thời khắc này, đột nhiên hóa thành thần kiếm, quang mang bắn bốn phía. Tại trên thân kiếm kia, bốn đạo quang mang lưu chuyển không ngừng. Hứa Lâm Thiên thấy cảnh này, cắn răng một cái, tay cầm đao chui, một đao chém xuống. Đao phong nhất thời ở giữa hóa thành mấy trượng, từ trên trời giáng xuống, đuổi sát Tần Trần thân thể. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là biểu tình không thay đổi. Tứ Linh Thiên kiếm quyết, thể nội kiếm khí, giây lát ở giữa bao phủ. Hỏa chi linh long, nội tâm vừa uống rơi xuống. Trầm Uyên kiếm vung chém ra đi. Trên trường kiếm, bốn đạo quang mang, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hỏa hồng. Nhất thời ở giữa từ thân kiếm càn quét mà ra kiếm khí, hóa thành một đạo hỏa long, bay thẳng mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, hỏa long kiếm khí cùng đao phong va chạm, trong khoảnh khắc xé rách đao phong, thẳng đến Hứa Lâm Thiên mà đi. Mà cái này nhất khắc, bốn phía bộc phát ra một đạo đạo hoảng sợ xôn xao tiếng. Vốn cho rằng hội là Hứa Lâm Thiên trực tiếp áp chế Tần Trần, thật không nghĩ đến, Tần Trần nhất kích, thế mà trực tiếp phá Hứa Lâm Thiên công kích. Chỉ là lúc này, Hứa Lâm Thiên ứng đối Tần Trần giết ra kiếm khí, giây lát ở giữa phản kích, đao phong nhất chuyển, một vệt óng ánh đao khí, đem hỏa long kiếm khí dập tắt. Hai người tại thời khắc, lập tức kéo ra trăm mét khoảng cách. Đám người tâm đều là bị treo lên, vốn cho rằng hội là rất đơn giản Hứa Lâm Thiên bạo phát, diệt sát Tần Trần, để cái này phách lối cuồng vọng ra hỏa, thân tử đạo tiêu. Có thể là không nghĩ tới, Tần Trần thực lực, như này cường đại, thế mà có thể đủ cùng Tiểu Thiên Tôn cứng đối cứng. Mà cái này một điểm, cũng là Hứa Lâm Thiên tự thân không nghĩ tới. Hứa Lâm Thiên nhìn ra được Tần Trần thực lực, siêu việt bình thường đại chí tôn hậu kỳ, so hắn cũng không yếu, đương hạ càng là không dám phớt lờ. Thương đao diệt sinh quyết, phá, Hứa Lâm Thiên đao pháp giây lát ở giữa phóng thích, mà hắn thân thể mặt ngoài, một đạo đao mang pháp thân, cũng là theo chi mà ra. Hứa Lâm Thiên tu hành pháp thân, cũng là đao một loại. Thấy cảnh này, Diệp Nam Hiên kích động không thôi, thật nghĩ cùng hắn giao thủ. Diệp Nam Hiên tu hành là thiên đao pháp thân, hắn pháp thân, liền là một thanh đao. Nhìn đến Hứa Lâm Thiên cũng là đao pháp thân, tự nhiên kìm nén không được nội tâm chiến ý. Lý Huyền Đạo tại bên người, lại là không quên đả kích nói, hai người chúng ta, bây giờ đối phó đại chí tôn hậu kỳ, còn không thể làm đến nắm vững thắng lợi, huống chi là Tiểu Thiên Tôn. Diệp Nam Hiên không phục nói, chờ ta đến đại chí tôn hậu kỳ, ta liền được. Lúc này, võ tràng bên trong, Hứa Lâm Thiên đao đã là trực tiếp chém về phía Tần Trần. Cái này nhất thức đao phong, uy lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Trầm Uyên kiếm tại trước, Tần Trần thân thể lùi lại, lại là gắng gượng tiếp nhận xuống đến cái này một đao. Khủng bố tiếng gầm, tại giữa hai người bạo phát, nhất đao nhất kiếm, như bóng với hình, tại võ tràng bên trong, khắp nơi du tẩu, thỉnh thoảng va chạm, đều là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thủy chi linh long, Tần Trần bỗng nhiên ở giữa, một kiếm ra, kiếm khí hóa thủy, gào thét mà ra, tiếng oanh minh, không ngừng bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này toàn bộ phóng thích ra. Kiếm khí hóa hỏa khí, kiếm khí hóa thủy khí. Hơn nữa, mặc kệ Tần Trần kiếm khí, như thế nào biến hóa, đều thủy chung là ẩn chứa kiếm khí cường đại lực uy hiếp. Tuy biến hắn hình, có thể tuyệt không sửa hắn bản chất. Hứa Lâm Thiên lúc này pháp thân gia trì, lực lượng bạo phát, có thể nói là cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Có thể là, theo cùng Tần Trần giao thủ, hắn lại là cảm giác được, mình lực lượng, tựa hồ càng ngày càng yếu kém. Không, không phải hắn lực lượng yếu đi, mà là Tần Trần lực lượng, một mực tại biến cường. Tần Trần chỉ là thi triển kiếm thuật, có thể là mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là cực điểm bá đạo. Cái này dạng kiếm thuật, hắn căn bản chưa từng thấy qua. Hơn nữa, Tần Trần kiếm thuật bên trong, có một loại đặc biệt khí thế biến hóa. Hứa Lâm Thiên trong lúc nhất thời, không từng suy nghĩ. Mà Linh Ngự Môn chỗ lầu các vị trí, Dược Thập lúc này, lại là ánh mắt dần dần biến hóa. Kia tại Dương Từ Lai bên cạnh người Nguyên Sơ Liễu, tại thời khắc cũng là Tú Linh con mắt, không ngừng trợn to. Là kiếm ý, là kiếm ý, hai người trong tim đều là dâng lên này chờ ý nghĩ tới. Có thể là, như là kiếm ý, không có khả năng đại gia nhìn không ra. Nhưng là, lại đúng là kiếm ý, chỉ là, Tần Trần rất tốt đem kiếm ý cùng bản thân khí chất, dung hợp duy nhất, kể từ đó, đại gia nhìn thấy, chỉ là Tần Trần thi triển kiếm thuật, uy lực bá đạo, có thể tuyệt không quan sát ra, Tần Trần mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là nắm giữ kiếm ý gia trì ở bên trong. Muốn làm đến bước này, cho dù hai người kiến thức đều là rất rộng rãi, có thể cũng chỉ là tại một ít liên quan tới kiếm khách ghi chép nhìn thấy qua. Trong hiện thực, lần thứ nhất đụng đến, cái này hỗn đản, lúc này, Dược Thập chửi nhỏ một tiếng, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, Dược Thập lập tức nói, ngươi biết kiếm ý sao? Biết a, Lý Huyền Đạo đương nhiên nói, làm đến sư tôn đệ tử, ta chuyển tu kiếm thuật, không biết kiếm ý, chẳng phải là sống uổng phí rồi. Kia ngươi sư tôn đâu? Tự nhiên sẽ, nếu không dạy thế nào đạo ta? Lý Huyền Đạo khá có chút hiếu kỳ, dùng sư tôn lời nói đến nói, cường đại kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm ý, kia là nhất định. Hắn vẫn cảm thấy, cái này là rất cầu thả chuyện bình thường nha, đến mức ngạc nhiên.